Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Vũ Tuyết kéo Đường Vũ Lân ra liền nổi giận đùng đùng mà hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Đường Vũ Lân nói: "Cô vừa đi, ta liền bị Giang trưởng quan kéo đi rồi." "Không hề gì, chúng ta chẳng qua là luận bàn một chút mà thôi." Long Vũ Tuyết bán tín bán nghi nhìn Đường Vũ Lân. "Thật ư?" "Đúng vậy." Đường Vũ Lân gật gật đầu. Hắn thật thích cá tính Giang Ngũ Nguyệt, nhất là tại sau khi phát hiện võ hồn đối phương là Phách Vương Long, cho nên cũng giúp hắn giấu giếm một ít. Long Vũ Tuyết hừ một tiếng, tên kia luôn luôn không nhẹ không nặng đấy, sau này ít để ý đến hắn đi. "Ngươi không có bị thương chứ?" Đường Vũ Lân khẽ cười nói. "Không sao, vẫn khỏe, Giang trưởng quan hạ thủ lưu tình." Long Vũ Tuyết cũng không nhìn thấy tình huống lúc bọn hắn đối chiến. Nàng hừ một tiếng nói, tên kia chính là cậy mạnh lợi hại, bất quá ngươi cũng là như thế. Từ phương diện này đến xem, các ngươi ngược lại là giống nhau, khó trách hắn sẽ coi trọng ngươi như vậy. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi là người ban đặc công chúng ta, biết rõ chưa? "Vâng, trưởng quan." Long Vũ Tuyết nói. "Ta vừa rồi tìm cho ngươi một người khách hàng, liền bị Thất Nguyệt gọi tới rồi." "Đi thôi, đi tới phòng rèn, khách hàng đã đi trước rồi." "Được." Đối với kiếm lấy công huân, Đường Vũ Lân bây giờ còn là rất khao khát, mau chóng thăng chức là mục tiêu của hắn. Phòng rèn cũng ở khu sinh hoạt bên này, chỉ bất quá cùng phòng tác chiến khác nhau, vị trí tại bên kia tương đối vắng vẻ. Vì nơi đây tài liệu cách âm có hạn, vì không muốn ảnh hưởng đến những người khác, chỉ có thể là chọn nơi này rồi. Long Vũ Tuyết vừa đi một bên hướng Đường Vũ Lân nói, "Thế nhưng ta là toàn bộ tài sản đều quăng cho ngươi rồi đó. Đợi lát nữa người ta yêu cầu, nếu là không cách nào hoàn thành thì ngươi cũng đừng có đơn giản đáp ứng. Đừng phá hủy thanh danh trước, nếu như vậy thì sẽ không có biện pháp sửa sai." "Được." Đường Vũ Lân cũng không quá giải thích thêm, sự thật cuối cùng sẽ chứng minh tất cả. Lúc đi vào phòng rèn, cửa ra vào quả nhiên đã có một người đợi sẵn rồi. Là một sĩ quan nữ quân nhân nhìn qua chừng 30 tuổi, trên bờ vai có quân hàm trung tá. Khí chất ôn hòa, tướng mạo không tính đặc biệt đẹp, đã có loại làm cho người ta cảm giác thân cận. "Lỗ Ni tỷ tỷ." Long Vũ Tuyết thân thiết kêu một tiếng, nhanh nhẹn tiến lên hai bước, liền ôm người cánh tay nữ quan quân kia. Lỗ Ni mỉm cười, nhưng ánh mắt là rơi vào trên người Đường Vũ Lân. "Muội nói đoán tạo sư chính là vị tiểu soái ca này ư?" Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, hắn là mới tới, vừa mới hoàn thành trao quân hàm không lâu, hiện tại cùng muội tiến hành đặc huấn tân binh. Hắn là một người đoán tạo sư thật tốt đó nha." Trong mắt Lỗ Ni hiện lên một vẻ kinh ngạc. "Tân binh trực tiếp được trao quân hàm thiếu úy ư? Cái này nàng thật đúng là chưa nghe nói qua." Tuy rằng Đường Vũ Lân nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng nàng cũng không có chất vấn năng lực rèn của Đường Vũ Lân, ngược lại mười phần khách khí nói: "Vậy đã làm phiền ngươi rồi." Đường Vũ Lân vội vàng hoàn lễ, mở ra cửa phòng rèn, hai vị trưởng quan mời vào. Bố trí phòng rèn vô cùng đơn giản, ở giữa tự nhiên là bế rèn, các loại kim loại đặt trên kệ hai bên. Kim loại hiếm ở đây trong đó đại đa số đều là Đường Vũ Lân chính mình mang đến, còn có một phần là Long Vũ Tuyết giúp hắn tìm. Lỗ Ni nhìn thoáng qua các loại kim loại hiếm trên giá, mỉm cười nói: "Những thứ trang bị kia rất đầy đủ nha, chẳng qua là không biết ngươi có thể làm tới trình độ nào." Đường Vũ Lân nói: "Ta có thể dựa theo yêu cầu của ngài đến tiến hành rèn, ngài muốn dạng kim loại gì, hoặc là rèn vật gì, ta hẳn là cũng có thể đáp ứng." Hắn không có trực tiếp giải thích đẳng cấp rèn chính mình. Thứ nhất là đối phương chưa chắc sẽ tin, cái khác cũng là sợ đối phương biết được sẽ bị chính mình hù mất rồi. Hắn mới đến, vẫn là không được quá lộ liễu thì tốt hơn. Mà thực lực rèn thì dùng sự thực nói ra là được. Danh tiếng là cần nhờ tích lũy, nói không bằng làm thực tế đi. Rất có lòng tin nha, yêu cầu của ta không khó. Một bên nói qua, hào quang trên tay Lỗ Ni lóe lên, xuất hiện một cái ống sắt. Ống sắt dài ước chừng một thước, đường kính mặt cắt vượt qua ước chừng 10 cm. Nhìn qua chính là bộ dạng một cái nòng súng. Lỗ Ni nói, cái này của ta là họng pháo bắn liên thanh, bởi vì lúc trước sử dụng quá độ, có chút biến hình. Ngươi giúp ta chữa trị thoáng một chút. Nếu như có thể cho thêm một ít kim loại hiếm thích hợp hay không, khiến nó chịu được cường độ cao hơn một chút, để bắn có thể nhanh hơn so với trước, kéo dài thời gian tuổi thọ hơn. Một cây họng pháo tốt là rất trọng yếu. Đường Vũ Lân tiếp nhận ống sắt nhìn nhìn, trước xem bên ngoài, lại nhìn bên trong, nhìn từ ngoài, họng pháo biến hóa không lớn, chẳng qua là thoáng có chút vặn vẹo. Nhưng xuyên thấu qua lỗ hổng xem bên trong lại sẽ phát hiện, ống sắt bên trong gồ ghề, rõ ràng cho thấy nhiệt độ cao thiêu cháy kéo dài sinh ra biến dạng. Cái họng pháo này đã không thể dùng. Đường Vũ Lân hỏi, trưởng quan, ngài chuẩn bị tiêu phí bao nhiêu công huân cho cây họng pháo này? Lỗ Ni sững sờ, bật cười nói, chuyện định giá này không phải là do đoán tạo sư các ngươi làm đấy ư? Đường Vũ Lân nói, đúng vậy, nhưng bảo hành sửa chữa cái họng pháo này, ta có một ít phương án khác nhau, cần có công huân cũng khác nhau. Đại thể mà nói có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là trực tiếp chữa trị, cái này ta chỉ muốn 100 công huân là được rồi. Loại thứ hai là giống như ngài nói, vì nó tăng thêm một ít loại kim loại khác, khiến nó trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Ta xem chất liệu bản thân họng pháo này vẫn là có thể dùng được, hẳn là dùng tử thiết với điểm nóng chảy rất cao. Dưới loại tình huống này còn có thể hòa tan thành như vậy, vũ khí này của ngài bản thân uy lực hẳn là rất lớn. Bởi vậy coi như là hòa nhập vào loại kim loại khác, tương lai chỉ sợ vẫn có khả năng tổn hại. cho nên ta cho ra loại phương thức thứ ba. Ta dựa theo chế thức cái họng pháo này, chế cho ngài một cây họng pháo hoàn toàn mới. Một lần vất vả thì nhàn nhã suốt đời, sẽ giải quyết vấn đề quá nóng mà bị hòa tan. Lỗ Ni nghe hắn vừa nói như vậy liền có hứng thú. Vậy ngươi nói, hai loại phương pháp sau muốn thu bao nhiêu tiền? Ngươi có thể một lần vất vả, nhàn nhã suốt đời, giải quyết ta cái vấn đề nhiệt độ cao của họng pháo này ư? Cái này chỉ sợ có chút khó nha. Ngươi phải biết rõ, thế nhưng là ta dùng để pháo siêu năng bắn nhanh đấy. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu nói, đối với hồn đạo vũ khí ta không phải hiểu lắm, nhưng ta cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn. Loại phương pháp thứ hai mà nói, thu ngài 1.000 công huân. Về phần loại thứ ba, ít nhất phải 5.000 công huân. Lỗ Ni nghe Đường Vũ Lân báo giá lập tức bị dọa cho nhảy dựng. 1.000 công huân có thể làm rất nhiều chuyện rồi. 5.000 công huân đều đủ cho Đường Vũ Lân từ thiếu úy thăng cấp trở thành trung úy rồi. Mà đối với nàng mà nói cũng là con số không nhỏ. Vũ Lân, chớ nói lung tung. Long Vũ Tuyết ở bên cạnh lại nghe nóng này. Nàng cùng Lỗ Ni quan hệ rất tốt, hơn nữa nhân duyên Lỗ Ni tại trong quân đoàn cũng đặc biệt tốt. Nàng là người thứ nhất Lỗ Ni mời đi theo, chính là vì có thể trợ giúp Đường Vũ Lân tuyên truyền cái phòng rèn này tốt hơn. Nhưng Đường Vũ Lân lại ra một cái giá trên trời như vậy, lập tức để cho nàng cảm thấy cực kỳ không có ý tứ. Đường Vũ Lân nhoẻn miệng cười, nụ cười của hắn Long Vũ Tuyết cùng Lỗ Ni xem đều là sững sờ. Trong lòng không hẹn mà cùng thầm kêu một tiếng rất đẹp trai. Nụ cười kia tràn ngập ánh mặt trời, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Trưởng quan, ngài là ta vị khách hàng đầu tiên. Như vậy đi, loại phương thức thứ nhất ta làm miễn phí giúp ngài. Ngài trước tiên có thể xem một chút thủ nghệ của ta. Cho dù là không tăng thêm bất luận cái kim loại gì, ta cũng có thể chắc chắn để cho cái họng pháo này cường độ đề cao 10% trở lên. Nếu như tương lai ngài còn cần hai loại phương pháp khác mà nói, chúng ta lại nói tiếp, được không? Lỗ Ni nhìn dáng tươi cười của Đường Vũ Lân. Tốt, vậy trước tiên miễn phí thử một chút đi. Nàng cá tính trầm ổn, cho tới bây giờ cũng sẽ không xúc động. Cũng không bởi vì Đường Vũ Lân lớn lên đẹp trai liền phung phí công huân. Đồng thời nàng cũng muốn xem một chút lòng tin 10 phần của người trẻ tuổi này, cuối cùng tại phương diện rèn có thể làm tới trình độ nào. Đường Vũ Lân cầm lấy họng pháo đi đến trước bẫy rèn. Đại khái nhìn họng pháo, sau đó liền nhấn cái nút, trực tiếp đem nó ném vào bên trong bẫy rèn. Thoáng hoạt động cánh tay một chút, rất lâu không có rèn rồi, trong lòng mình cũng không khỏi có chút nóng lên. Đã đến cấp độ thánh tượng này rồi, rèn đã trở thành hòa nhập vào năng lực thực chất bên trong hắn, cũng là sự nghiệp hắn yêu tha thiết. Sau đó hắn liền đứng ở nơi đó, toàn thân đều trầm yên tĩnh trở lại. Dù là đây chỉ là một kiện vô cùng đơn giản, nhưng Đường Vũ Lân vẫn phải chăm chú đối đãi. Đây là bản thân tôn trọng đối với rèn, bẫy rèn tốt nhất tại quá trình nung nóng này nhất định sẽ không để cho người khác đợi quá lâu. Lúc cái họng pháo kia một lần nữa đi lên, bản thân nó đã trở nên một mảnh đỏ bừng, làm nhiệt độ trong phòng rèn tăng lên không ít. Hai tay Đường Vũ Lân tại hai bên thân thể mở ra, đôi hồn rèn trầm ngân chùy cũng đã xuất hiện ở trong hai tay. Không có bất kỳ động tác chuẩn bị, chùy tay phải trực tiếp quơ múa liền rơi xuống dưới. Phanh lên một tiếng, một bên họng pháo bị nện bẹp. Long Vũ Tuyết nhịn không được kinh hô lên tiếng, đồng thời thầm kêu một tiếng đã xong. Lần này, Lỗ Ni cũng không khỏi nhíu mày. Thông qua tu rèn họng pháo, nàng đã không phải là lần một lần hai mang đi sửa rồi. Quá trình này cũng không tính là quá phức tạp. Sau khi nung nóng ở nhiệt độ cao, thông qua một ít khuôn đúc, đem điều chỉnh trở về ban đầu. Lại tiến hành cố hóa vững chắc, làm lạnh, như vậy cũng là được rồi. Cường độ bản thân cái tử thiết này rất tốt. Coi như là nhiều lần dung luyện đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng Đường Vũ Lân vừa lên đến chính là một búa đem họng pháo nện cho bẹp một bên. Khí lực cũng không nhỏ, chẳng qua là đây là chữa trị sao, chẳng lẽ không phải đang phá hư sao? Bị nện bẹp còn phải chữa trị trở về như cũ, có thể đã không phải dễ dàng như vậy rồi. Tiểu tử này có chút không đáng tin cậy rồi. Vũ Lân, ngươi làm gì vậy? Long Vũ Tuyết nhịn không được nhẹ trách mắng. Đường Vũ Lân lại như là không nghe thấy, một đôi trầm ngân chùy nhanh chóng hạ xuống, liên tục vài tiếng nổ vang. Họng pháo lúc đầu dạng ống tròn liền biến thành bẹp lép. Long Vũ Tuyết nhịn không được bưng kín mặt của mình, không đành lòng nhìn thẳng. Lỗ Ni tỷ tỷ, thực xin lỗi, trở về muội sẽ bồi thường cho tỷ, muội thật sự không biết có thể như vậy. Nàng thật hối hận chính mình vậy mà ma xui quỷ khiến tin tưởng năng lực rèn của Đường Vũ Lân. Trên mặt Lỗ Ni cũng là lộ ra một cái cười khổ. Mặc dù nói cái họng pháo này bản thân giá trị cũng không tính đặc biệt đắt đỏ, nhưng dùng lâu rồi, cuối cùng là có tình cảm, liền bị Đường Vũ Lân phá hủy như vậy, trong nội tâm nàng ít nhiều có chút không thoải mái. Cho dù là cá tính hiền hòa, ấn tượng đối với Đường Vũ Lân cũng là rớt xuống nghìn trượng. Còn cái gì là ba bộ phương án nữa chứ? Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng quá buồn cười. Phanh phanh phanh. Song chùy Đường Vũ Lân không ngừng có tiết tấu hạ xuống, cảm giác vận luật 10 phần. Hắn đánh chùy thật nhanh, liền tại trong quá trình Long Vũ Tuyết cùng Lỗ Ni nói chuyện với nhau, cái họng pháo kia liền đã hoàn toàn biến thành miếng sắt rồi. Sau đó miếng sắt tại bên dưới song chùy dẫn đạo dần dần biến thành khối sắt. Quá trình này rất nhanh, thời điểm Long Vũ Tuyết xin lỗi, họng pháo ban đầu đã biến thành một đống sắt. Long Vũ Tuyết nhịn không được muốn tiến lên ngăn cản Đường Vũ Lân tiếp tục mất mặt xấu hổ, lại bị Lỗ Ni kéo lại. Nhìn hắn có thể làm tới trình độ nào đi đã. Phanh phanh phanh, liên tiếp nổ vang đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, có loại vũ đả tiêu hà, cảm giác làm người đáp ứng không xuể. Trong lúc đó một đạo hào quang bỗng nhiên bay lên, Vầng sáng lập lòe, trên không trung chập chờn, hào quang trọn vẹn bay lên hơn 6 xích. Giữa mơ hồ còn có âm thanh long ngâm vang vọng rất nhỏ. Cái này là, đồng tử Long Vũ Tuyết cùng Lỗ Ni đồng thời co rút lại. Các nàng tuy rằng cũng không phải đoán tạo sư, nhưng kiến thức vẫn là tương đối không ít. Nhìn ra nhất phẩm ư, hai nàng cơ hồ là chăm miệng một lời nói ra. Nguyên nhân Lỗ Ni rất thích họng pháo này cũng là bởi vì bản thân họng pháo là nghìn rèn, nhưng là chẳng qua là nghìn rèn bình thường mà thôi. Dù sao đây chỉ là một kiện hồn đạo khí, kim loại có thể đạt đến nghìn rèn đã rất không dễ dàng. Thế nhưng là nàng lại chưa từng nghe nói qua có đoán tạo sư có thể đem kim loại nghìn rèn tiến hành tăng lên lần thứ hai, hơn nữa trực tiếp tăng lên tới trình độ nghìn rèn nhất phẩm. Không, cái này còn không phải nghìn rèn nhất phẩm bình thường. Tình huống nghìn rèn nhất phẩm tốt nhất, ánh sáng bay lên cũng không quá 5 xích. Nhưng lúc này vầng sáng tử thiết bay lên cũng tuyệt đối hơn 6 xích rồi. Còn có âm thanh long ngâm là chuyện gì xảy ra? Đem kim loại nghìn rèn một lần nữa tiến giai, loại chuyện này Đường Vũ Lân chính mình cũng làm không được. Nhưng nếu như là hắn phối hợp cấp hồn rèn, vậy sẽ không giống nhau. Đặc điểm lớn nhất của hồn rèn chính là trí tuệ. Kim loại có được trí tuệ sẽ cùng chủ nhân hoàn toàn tan làm một thể, tâm thần tương liên, tâm linh tương thông. Cái này vừa mới nhìn qua đơn giản trong quá trình rèn, thông qua Đường Vũ Lân câu thông cùng Trầm Ngân Trùy, xảo diệu cải thiện kết cấu bên trong tử thiết. Dưới tình huống này sẽ không làm giảm bớt thể tích, đơn giản là tăng lên phẩm chất cho nó. Kỳ thật, hắn làm loại này đơn giản giống như là đại pháo đánh con muỗi vậy. Cố sức không ít, trên thực tế nhưng lại không bằng một lần nữa bớt việc rèn. Nhưng phòng rèn vừa mở cửa, chính là muốn dùng loại phương thức này để mau chóng mở ra thị trường. Tích lũy đầy đủ công huân cho mình, hào quang trọn vẹn rằng co hơn 10 giây mới chậm rãi suy sụp. Một đôi trầm ngân chùy của Đường Vũ Lân rơi xuống nhẹ đi, nhưng tốc độ nhưng là nhanh hơn. Kim loại bắt đầu nhanh chóng biến hình, thời gian dần trôi qua biến thành bằng phẳng. Sau đó được trầm ngân chùy kéo xuống chậm rãi thành hình. Long Vũ Tuyết thậm chí nhìn thấy một đôi chùy rèn của Đường Vũ Lân làm biến hình chậm rãi, rất nhanh đem cái khối tử thiết cuốn lại, một lần nữa trở lại bộ dáng ống pháo như trước. Động tác Đường Vũ Lân quá là nhanh, không đợi bọn hắn đang khiếp sợ từ nghìn rèn nhất phẩm trước đó khôi phục lại, họng pháo cũng đã khôi phục nguyên dạng, cho họng pháo vào nước hóa giải nhiệt lượng. Lúc một lần nữa xuất hiện, họng pháo đã rơi vào trong tay Đường Vũ Lân. Trưởng quan, tốt rồi. Đường Vũ Lân đưa tới, hai tay đem họng pháo nâng đến trước mặt Lỗ Ni. Lỗ Ni cúi đầu nhìn lên, phát hiện bản thân họng pháo này cùng trước nhìn qua giống như đúc, chẳng qua là biến dạng lúc trước đã biến mất tất cả, giống như là một cây họng pháo hoàn toàn mới. Cùng khác với trước đó chính là tại bên trên họng pháo nhiều thêm một tầng vân vân kỹ càng dày đặc, nhìn qua càng có cảm nhận. Cái này tiếp nhận họng pháo hay vẫn còn ấm áp, trong khi liếc mắt nhìn bóng loáng trong như gương, cảm giác tựa hồ cùng trước đó không giống nhau. Nhẹ nhàng xoa bóp, tuy rằng không có tiến hành khảo thí, nhưng từ tình huống nghìn rèn nhất phẩm lúc trước đã hoàn toàn thể hiện ra, cường độ họng pháo này ít nhất gia tăng lên 30% trở lên, 10% gì gì đó, căn bản chính là người ta trước đó khiêm tốn nói như vậy. Đường Vũ Lân khẽ cười nói, xin lỗi để cho ngài lo lắng rồi, nhưng mà nếu như không chế tạo một lần nữa mà nói, rất khó đề cao phẩm chất của nó. Hiện tại hẳn là có thể, ta cảm thấy ngài dùng một đoạn thời gian dài sẽ không hư hao, so với trước tuổi thọ sẽ dài hơn một ít. Lỗ Ni thở dài một hơi, thời điểm nhìn về phía hai tay Đường Vũ Lân, đôi chùy rèn đã biến mất không thấy, lại quay đầu nhìn về phía Long Vũ Tuyết. Tiểu Tuyết, muội thật sự là tìm được một vị cộng sự tài ba, vận khí của muội thật sự là quá tốt, tỷ tỷ muốn hâm mộ muội rồi. Đường Vũ Lân, ngươi còn cần người đầu tư không? Đường Vũ Lân lắc đầu, xin lỗi trưởng quan, chúng ta nơi đây đã không cần tiếp tục đầu tư cái gì nữa. Long Vũ Tuyết bây giờ giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy. Đường Vũ Lân lúc này mới nhịn đau tính nàng một phần, lại để cho người khác đầu tư thì làm sao có thể chịu được đây. Lỗ Ni cầm lấy họng pháo nói, ta có chút ít đã hối hận, sớm biết như vậy để ngươi tối thiểu dùng loại phương pháp rèn thứ hai. Ta rất muốn biết, nếu như là loại phương án thứ ba mà nói sẽ rèn thành cái dạng gì. Đường Vũ Lân nói, với tư cách họng pháo mà nói, loại này cần chịu được dưới nhiệt độ cao. Nếu muốn sử dụng vĩnh cửu, như vậy liền cần có được năng lực chữa trị bản thân, đồng thời cường độ bản thân kim loại còn phải lại tăng lên. Nếu như là loại phương án thứ ba mà nói, ta sẽ vì nó gia tăng hai loại kim loại hiếm tiến hành dung rèn, sau đó tăng lên tới cấp độ linh rèn, bởi như vậy tính là không có khắc vào pháp trận, nó cũng đủ để hoàn thành chữa trị bản thân rồi. Trường kỳ sử dụng sẽ không hư hao, đồng thời nếu còn có khắc họa hồn đạo pháp trận ở trên, sẽ có khả năng tăng lên uy lực hỏa lực. Mặc dù là mắc tiền một tí, nhưng ta cảm thấy vẫn là đáng giá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân pháo siêu nhanh này của ngài phải đầy đủ uy lực, cũng có thể sử dụng lâu dài mới đáng giá đầu tư như thế. Nghe Đường Vũ Lân nói, Lỗ Ni không khỏi giật mình mà nói, dung rèn ư, lại còn linh rèn ư, ngươi là đoán tạo sư cấp 5 ư, à không, đoán tạo sư có thể dung rèn, hẳn là phải cấp 6 rồi. Đường Vũ Lân nhoẻn miệng cười, hồn rèn đơn giản một chút, ta cũng có thể. Phía trước làm nền đã hoàn thành, thời điểm bây giờ nên bày ra thực lực rồi, hồn rèn ư, thánh tượng hả? Vô luận là Lỗ Ni hay là Long Vũ Tuyết đều cảm thấy đầu óc có chút chưa đủ dùng. Đoán tạo sư cấp thánh tượng ư, tại toàn bộ quân đoàn huyết thần đều không có. Toàn bộ đại lục mà đoán tạo sư cấp thánh tượng cũng chỉ có mấy vị mà thôi. toàn bộ cộng lại từ xưa đến nay cũng không đến 20 người. Quân đoàn huyết thần vắng vẻ như thế, quân đội tính là nguyện ý mời, bản thân thánh tượng người ta cũng không nguyện ý. Bởi vậy, ở bên trong quân đoàn huyết thần, một vị đoán tạo sư cấp bậc cao nhất cũng chỉ là cấp 6 mà thôi. Lúc này Đường Vũ Lân nói hắn có thể hồn rèn, làm sao không để cho hai nữ nhân chấn động đây? Đường Vũ Lân mỉm cười, thực tế là tiêu chuẩn chân lý kiểm nghiệm duy nhất. Hoan nghênh trưởng quan giới thiệu khách hàng, 1000 công huân, loại phương án thứ hai, rất đắt. 5000 công huân, loại thứ ba phương án quý hơn. Thế nhưng nếu như đoán tạo sư là thánh tượng thì không đắt, thật sự là không đắt. Cúi đầu nhìn một chút họng pháo trong tay mình, Lỗ Ni có chút không dám tưởng tượng. Vừa mới rèn cho chính mình, vậy mà sẽ là một vị thánh tượng. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Thánh tượng là cái gì? Thánh tượng là có thể đủ chế tạo kim loại trụ cột cho cơ giáp đỏ. Thánh tượng là có thể hoàn thành chế tác tiền kỳ tam tự đấu khải sư. Thánh tượng là đứng ở đỉnh phong giới rèn, tại toàn bộ đại lục đều có được địa vị cực cao. Phải biết rằng, thần tượng tại bên chiến đấu là đại lục chỉ có một vị mà thôi. Mà vị trước mặt này bất quá 20 tuổi đã có thể trở thành thánh tượng. Ai có thể nói hắn không phải là vị thần tượng kế tiếp đây? Nhìn mỉm cười ấm áp trên mặt Đường Vũ Lân, thân thể mềm mại của Long Vũ Tuyết nhẹ chấn. Nhìn ánh mắt hắn rõ ràng xuất hiện một ít biến hóa vi diệu. Lỗ Ni thở sâu, cẩn thận từng ly từng tí đem họng pháo cất kỹ. Sau đó tại bên trên huyết thần hoàn chính mình nhấn vài cái. Phiền toái ngài rồi, mời nhận lấy những công huân này. Đường Vũ Lân nói, trưởng quan, ta nói là miễn phí mà. Lỗ Ni nói, không được, miễn phí thu vật chân quý như vậy, ta thật sự là thẹn trong lòng. Hơn nữa, ta vẫn hy vọng tương lai có thể ưu tiên tìm ngài rèn nữa đấy. Đường đại sư, trước đó là do ta thất lễ, ngài cũng đừng gọi ta là trưởng quan gì. Đường Vũ Lân cũng không khách khí, đem thu hồi công huân nàng chuyển đến. Không phải 100, mà là 500 công huân. Trên thực tế, từ giá trị đến xem, cây họng pháo này tăng lên 500 công huân không tính là đắt. Lỗ Ni đưa đến còn có chút lưu luyến. Long Vũ Tuyết đóng lại cửa phòng rèn, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân bị nàng nhìn có chút sợ hãi. Trưởng quan, cô đây là ý gì? Long Vũ Tuyết đột nhiên tức giận nói. Trước đó ngươi vì sao không nói cho ta biết? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Ta cho cô biết ta là thánh tượng, cô tin ta ư? Không tin. Long Vũ Tuyết không chút do dự nói ra. Nhưng ta tin hay không tin là một chuyện, mà ngươi nói hay không như là một chuyện khác. Không nói chính là không đúng. Được rồi, ta sai rồi. Đường Vũ Lân lập tức đầu hàng. Cùng nữ nhân dây dưa loại vấn đề này tuyệt đối không phải là trí giả. Long Vũ Tuyết đột nhiên nở nụ cười, sau đó ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân trở nên ôn nhu. Cảm ơn nhé, chiếm tiện nghi của ngươi lớn như vậy. Không bằng, ta giảm ít đi điểm định mức nha. Cùng mở phòng rèn làm việc với một vị thánh tượng, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Hơn nữa còn đập tại trên đầu nàng, giá trị trong tương lai là có thể nghĩ. Được, được, cô ý định giảm xuống bao nhiêu? Đường Vũ Lân không chút do dự, lập tức đáp ứng. Hắn lại làm sao không đau lòng đây, nghĩ khá lắm. Long Vũ Tuyết hì hì cười một tiếng, quay người kéo ra cửa phòng liền đi ra. Tiểu Đường, ngươi nỗ lực làm công cho bản trưởng quan đi nha. Nữ nhân này thật đúng là, Đường Vũ Lân không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Long Vũ Tuyết cơ hồ là chạy đi vào bộ chỉ huy tác chiến. Với tư cách phó trưởng phòng ban đặc công, nàng là có tư cách thông hành đấy. Báo cáo, sau khi nhấn chuông cửa, nàng hô lớn một tiếng. Âm thanh thiếu tướng Long Thiên Vũ trầm thấp vang lên, vào đi. Cửa mở, Long Vũ Tuyết vẻ mặt hưng phấn liền vọt vào. Cha, con nói với người chuyện này. Long Vũ Tuyết bị kích động mà nói. Nhưng Long Thiên Vũ là sắc mặt trầm xuống. Bây giờ là thời gian công tác, ngươi nên gọi ta là trưởng quan. Trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc. Con gái luôn luôn trầm ổn, như thế nào hôm nay lại đột nhiên trở nên nhanh nhẹn như thế. Ban đầu Long Vũ Tuyết đang hưng phấn lập tức được dội cho bồn nước lạnh. Hừ một tiếng nói, cha không nghe thì thôi, ngươi đừng hối hận. Long Thiên Vũ sững sờ, không khỏi bật cười nói. Ngươi nha đầu kia, có chuyện gì, nói mau đi. Nhưng Long Vũ Tuyết quay đầu đi chỗ khác, có chút kiêu ngạo mà nói. Không nói nữa, ta đi về đây thưa trưởng quan. Nói xong quay người liền muốn đi, Long Thiên Vũ ha hả cười một tiếng, đứng dậy. Tốt rồi, con gái bảo bối của ta, nơi đây cũng không có người ngoài. Nên cha vừa rồi quá nghiêm khắc, hướng con xin lỗi, được chưa? Long Vũ Tuyết lúc này mới hài lòng nói, cha, nói cho người tin tức tốt. Chúng ta nhặt được bảo rồi. Hả, cái gì? Long Thiên Vũ nghi hoặc nhìn con gái. Long Vũ Tuyết cười hắc hắc, Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân hả, làm sao vậy? Long Thiên Vũ nói, hắn không phải cùng con tiến hành đặc huấn đó ư, con lại phát hiện cái gì mới trên người hắn rồi hả? Long Vũ Tuyết nói, thật sự chính là một cái mới của đại lục. Người biết không, hắn là một gã đoán tạo sư đấy. Long Thiên Vũ nói, mỗi một gã hồn sư lập chí trở thành đấu khải sư đều phụ tu một môn cùng có quan hệ năng lực với đấu khải. Cái này không mới lạ gì cả, chẳng qua là lựa chọn rèn ngược lại là không nhiều lắm. Long Vũ Tuyết nói, vậy người biết rõ hắn là cấp bậc đoán tạo sư gì không? Long Thiên Vũ nói, nhìn bộ dạng con như vậy, có thể đoán được trình độ rèn của hắn hẳn là không tệ. Chẳng lẽ là đoán tạo sư cấp 5 ư, đã có thể linh rèn rồi hả? Tại cái tuổi này của hắn, cái kia có thể là coi như không tệ rồi. Long Vũ Tuyết mân mê cặp môi đỏ mọng, bất mãn nói, con gái người là dễ dàng hưng phấn như vậy ư, linh rèn nho nhỏ tính là cái gì? Long Thiên Vũ bật cười nói, lại còn linh rèn nho nhỏ tính là cái gì? Con có biết linh rèn có bao nhiêu độ khó hay không? Ý của con là nói. Long Thiên Vũ trên mặt rút cuộc bắt đầu toát ra biểu lộ kinh ngạc rồi. Long Vũ Tuyết hì hì cười một tiếng, gật gật đầu nói. Không sai, hắn không chỉ là linh rèn, hắn có thể hồn rèn, cấp 7 thánh tượng. Tuyệt đối là cấp 7 thánh tượng trẻ tuổi nhất trong giới rèn từ trước tới nay, cấp rèn của Đại Tông Sư. Long Thiên Vũ hít sâu một hơi, toàn thân như không có hưng phấn, ngược lại là trở nên đã trầm mặc. Long Vũ Tuyết nghi ngờ nói, làm sao vậy, cha, đây là đại hảo sự, không nên cao hứng hay sao? Long Thiên Vũ nhưng là thở dài, nếu như loại tình huống này là xuất hiện ở người khác, ta đương nhiên sẽ rất cao hứng. Điều này cũng đúng là đại hỷ sự của quân đoàn huyết thần chúng ta. Thế nhưng là, thân phận Đường Vũ Lân có chút đặc thù. Long Vũ Tuyết nhìn phụ thân, thân phận hắn làm sao? Long Thiên Vũ nói, hắn có được một thân sức chiến đấu cường đại, huyết mạch cường đại, đoán tạo sư cấp thánh tượng. Con cho rằng, người trẻ tuổi ưu tú như thế thì nơi nào có thể bồi dưỡng được? Long Vũ Tuyết nói, hắn không phải được Đường Môn tiến cử đến đây ư? Long Thiên Vũ nói, Đường Môn cũng bồi dưỡng không ra nhân tài như vậy. Hắn có thể nói là được trời ưu ái, càng là con cưng của trời. Dưới tình huống bình thường, tương lai hắn nhất định hẳn là sừng sững tại đỉnh đại lục. Hơn nữa hắn có tướng mạo anh tuấn, cha cũng tin tưởng tại trên người hắn nhất định sẽ sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. Thế nhưng là ta phải nhắc nhở con chính là cách hắn xa một chút. Cha chỉ hy vọng con bình an mà thôi. Long Vũ Tuyết một mặt không hiểu nói, cha, người đang nói cái gì vậy? Con nghe như thế nào không hiểu? Long Thiên Vũ trầm giọng nói, ta cùng Đường Môn xác minh thân phận hắn rồi. Đường Vũ Lân là Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại, càng là đứng đầu của Sử Lai Khắc Thất Quái, con hiểu chưa? Nghe những lời này của phụ thân, Long Vũ Tuyết không khỏi toàn thân kịch chấn. Chuyện xưa có quan hệ với Sử Lai Khắc Học Viện, truyền thuyết Sử Lai Khắc Thất Quái, nàng từ nhỏ đến lớn nghe qua quá nhiều rồi. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, tên kia mỗi ngày kêu mình là trưởng quan, gia hỏa khao khát nghiên cứu học hỏi vậy mà là Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại. Sử Lai Khắc Thành bị hủy, Sử Lai Khắc Học Viện hủy diệt, thân là Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Cho nên hắn mới có thể đi vào nơi đây của chúng ta. Điện chủ Đấu La Điện đem hắn đưa tới đây, mục đích có hai cái. Một cái là muốn cho hắn bình an trưởng thành, cái khác cũng là trợ giúp hắn có thể đi vào quân đội. Sử Lai Khắc bị hủy, tất cả các đại thế lực đều nhìn chằm chằm vào đám người xuất thân từ Sử Lai Khắc này, mà những người này cũng một mực chờ đợi một cái cơ hội. Người của Sử Lai Khắc đều sẽ không buông tha việc khôi phục Sử Lai Khắc Học Viện, mà đây cũng là thế lực mà giới cầm quyền đại lục không muốn thấy. Cho nên có thể nghĩ, tương lai hắn phải đối mặt áp lực cực lớn đến cỡ nào. Người như vậy, chú định sẽ có cả đời không tầm thường, nhưng tuyệt đối là cả đời nguy hiểm. Con có thể hiểu được ý tứ của cha không? Long Vũ Tuyết nói. Thế nhưng là, quân đoàn huyết thần chúng ta tương đối độc lập, sẽ không ảnh hưởng đến cái gì cả. Hắn ở chỗ này cũng sẽ không ai sẽ tìm đến gây phiền toái đâu. Long Thiên Vũ vỗ vỗ trán của mình, nha đầu ngốc này, một ngày nào đó hắn sẽ đi khỏi đây đó. Hắn không có khả năng vĩnh viễn đều ở tại quân đoàn huyết thần đó, nghe chưa? Long Vũ Tuyết ngẩn ngơ, hắn sẽ đi ư? Tại trong ấn tượng của nàng, hắn chính thức là quân nhân ưu tú. Nếu lựa chọn ở tại chỗ này, một mực ở nơi đây truyền thừa xuống. Nàng sinh ra ở nơi đây, trưởng thành ở chỗ này, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ rời đi. Nhưng những lời này của phụ thân lại thức tỉnh nàng. Đường Vũ Lân không giống với nàng, một ngày nào đó hắn sẽ rời đi. Chớp mắt một loại cảm giác khó có thể hình dung truyền khắp toàn thân. Long Vũ Tuyết chợt xoay người bỏ chạy, con đi hỏi hắn một chút. Đưa mắt nhìn con gái nhanh nhẹn chạy ra, trong lòng Long Thiên Vũ thầm than một tiếng. Có lẽ con gái mình thật là có hảo cảm đối với tiểu tử kia. May mắn là chính mình nhắc nhở sớm, chẳng qua là hy vọng Vũ Tuyết không thật sự thích hắn thì tốt. Đè xuống máy truyền tin trên bàn. Vâng, thưa tướng quân. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả nghề nghiệp phụ trợ đạt được công huân. Tỷ lệ trao đổi gia tăng đến 120%, có thể trao đổi so với giá trị lúc đầu cao hơn. Nhưng từ nay không thể dùng để thăng chức, chỉ có công huân chiến đấu mới có thể dùng để tăng lên quân hàm. Vâng, một gã đoán tạo sư cấp thánh tượng, nếu muốn giành được công huân là quá dễ dàng. Không thể để cho hắn nhanh như vậy liền có được quân hàm rất cao. Đây đối với quân đoàn huyết thần không phải là chuyện tốt. Đường Vũ Lân cũng không biết, bởi vì Long Vũ Tuyết nhất thời hưng phấn mà làm kế hoạch dùng công huân rèn của hắn đổi lấy quân hàm bị vỡ mộng. Sau khi Lỗ Ni cầm lấy họng pháo rời đi, cũng không giống như Đường Vũ Lân tưởng tượng rất nhanh liền có rất đông khách hàng đã đến. Mãi cho đến buổi chiều, Lỗ Ni mới mang theo hai vị quan quân đến đây, hơn nữa đều là quân nhân sĩ quan nữ. Một gã thiếu tá, còn có một vị dĩ nhiên là thượng tá, hai vị cái gì cũng không nói. Sau khi hỏi báo giá, riêng phần mình nhờ Đường Vũ Lân làm một cái linh kiện. Muốn tất cả đều là cấp độ linh rèn, Đường Vũ Lân lại một lần thể hiện ra năng lực rèn cường đại. Ba vị nữ quân nhân kinh ngạc nhìn chăm chú, chỉ dùng thời gian cực ngắn liền hoàn thành rèn phẩm chất cao. Sau khi thanh toán công huân, hai vị nữ quân nhân không nói thêm gì liền cùng Lỗ Ni cùng nhau rời đi. Sau đó ngày hôm nay, Đường Vũ Lân liền không còn có khách hàng đến nữa, buổi chiều Long Vũ Tuyết cũng không đến. Đến buổi tối, sau khi xác định không có khả năng có khách hàng nữa, lúc này Đường Vũ Lân mới quay trở về ký túc xá, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Dùng năng lực rèn chính mình, làm sao có thể không có khách hàng đây? Nhưng vì cái gì lại không có khách hàng xuất hiện nữa, đến tột cùng là xuất hiện vấn đề gì? Mãi đến ngày hôm sau, hắn mới hiểu được vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, do Lỗ Ni phong tỏa tin tức, ai cũng biết giá trị một vị thánh tượng, nhưng vô luận là ai bao nhiêu đều cũng có chút ít tư tâm. Buổi chiều ngày hôm trước, linh rèn là đúng là một bước khảo thí năng lực của hắn, mà sở dĩ sau đó không có người đến là Lỗ Ni cùng đám khuê mật trở về chuẩn bị vật phẩm mình muốn rèn để sở hữu. Thừa dịp Đường Vũ Lân danh khí thánh tượng còn không có truyền ra tại quân đoàn huyết thần, các nàng trước muốn đem tất cả đồ vật của mình để được rèn rồi lại nói sau. Bởi vậy, sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Lỗ Ni lại đến, tổng cộng đã mang đến 5 vị nữ sĩ quan. Sau đó các nàng mang đến lượng công việc lớn khiến Đường Vũ Lân giật nảy mình. Trong đó có 3 vị nữ thiếu tá mang đến lượng công việc là muốn rèn nguyên bộ kim loại đấu khải linh rèn. Vì thế đêm qua các nàng thậm chí không tiếc đi mượn tiền, chuẩn bị dùng để thanh toán cho Đường Vũ Lân. Đây không thể nghi ngờ là làm ăn lớn. Đường Vũ Lân hỏi: "Xin hỏi, các ngươi là muốn linh rèn thuần túy hay là muốn gia nhập thêm hợp kim sau khi linh rèn?" Hắn không phải chỉ có thể linh rèn tông tượng, mà là một vị cấp thánh tượng. Ở giữa chênh lệch hai người này là rất lớn. Hắn có thể dễ dàng hoàn thành dung rèn nhiều loại kim loại, mà không chẳng qua là hồn rèn. Đối với đấu khải sư bình thường mà nói, nhị tự đấu khải đối với bọn hắn ý nghĩa thật sự là rất trọng đại. Bởi vì lúc này mới là chính thức bắt đầu là đấu khải, mà một cái trụ cột tốt, không thể nghi ngờ là đường tắt tăng lên trong tương lai. Kết quả là, mấy vị nữ sĩ quan đều bày tỏ muốn tất cả tốt nhất. Hai vị lựa chọn hai loại kim loại dung rèn, một vị tương đối dư dật hơn, thậm chí lựa chọn ba loại kim loại dung rèn. Hơn nữa chế tác các loại vũ khí yêu cầu, thoáng một phát Đường Vũ Lân liền thu được vượt qua 10 vạn công huân. Lần này tuyệt đối có thể coi là kiếm bội tiền rồi, phải biết rằng tài liệu sở hữu cũng đều là những sĩ quan nữ quân nhân này tự động cung cấp. Hắn cái này thu chẳng qua là thu phí chế tác. Bất quá sự hưng phấn của hắn đầu kéo dài đến trưa. 10 vạn công huân, dưới tình huống bình thường đều đủ hắn trực tiếp lên tới quân hàm thiếu tá rồi. Nhưng thời gian giữa trưa, Quân Nhu cho người tới phòng làm việc của hắn, quyết định nói cho hắn biết. Tướng quân quyết định, công huân không phải thu hoạch trong chiến đấu không thể nào dùng để tăng lên quân hàm. Cái này lập tức để cho Đường Vũ Lân thất vọng, đây rõ ràng là nhằm vào chính mình. Đường Vũ Lân cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng hiểu được đây là phương diện quân đoàn sợ hắn lợi dụng rèn tăng lên quân hàm quá nhanh, nhưng hắn vẫn là cực kỳ phiền muộn. Vì vậy Đường Vũ Lân làm một cái quyết định, ngoài cửa phòng làm việc của hắn dựng lên tấm bảng, không tiếp nhiệm vụ hồn rèn trở xuống. Long Vũ Tuyết rút cuộc đã tới, lúc nàng nhìn thấy ngoài phòng rèn treo thông báo, nhịn không được hướng Đường Vũ Lân giật mình hỏi: "Vì cái gì?" Đường Vũ Lân yên lặng đem huyết thần hoàn mình đẩy tới. "Trước tiên tổng cộng trả cho cô 1.200.000 công huân mà cô cho mượn mở ra phòng làm việc này. Ta trước tiên đem tiền trả lại cô, sau đó còn lại tiền lời chúng ta mỗi người một nửa. Ta không muốn nhận quá nhiều công tác rèn, cho nên, xin lỗi. Nhưng nếu có những nhiệm cấp hồn rèn khác, tiền lời chúng ta vẫn là mỗi người một nửa." Nhìn Đường Vũ Lân biểu lộ đạm mạc, Long Vũ Tuyết cực kỳ giật mình. "Ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay Lỗ Ni tỷ tỷ không phải đã mang đến cho ngươi rất nhiều công tác ư?" Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói. "Đúng vậy, vốn rất tốt, nhưng chỗ Quân Nhu lại cho ta biết, tất cả rèn đoạt được công huân không thể tăng lên quân hàm. Nếu đã như thế, ta muốn loại công huân này còn có ý nghĩa gì, dùng để đổi tuyết ăn ư?" Long Vũ Tuyết sững sờ, nàng còn không biết chuyện này, nghe vậy lập tức chấn động. "Tại sao có thể như vậy? Ngươi là nghe ai nói, có phải có chút hiểu lầm hay không?" Đường Vũ Lân đem lệnh Quân Nhu ra trực tiếp đưa cho Long Vũ Tuyết. Phía trên đang đắp dấu đỏ chót của bộ chỉ huy quân đoàn. Lúc Long Vũ Tuyết nhìn thấy chữ ký người ra lệnh này, khuôn mặt lập tức một mảnh trắng bệch. Nàng lập tức liền hiểu được, đây là chuyện cha mình làm. Hơn nữa, đây tuyệt đối cùng có quan hệ với chính mình. "Ta đi hỏi bọn hắn." Nói xong Long Vũ Tuyết quay người liền chạy đi. Nhìn bóng lưng nàng vội vã, Đường Vũ Lân thầm than một tiếng. Nhưng ánh mắt hắn lại trở nên sắc bén hơn. "Không thể dựa vào rèn để đề cao quân hàm ư? Tốt lắm, vậy ta chỉ bằng mượn chiến đấu để đề thăng là được rồi." Huyết thần hoàn của hắn hôm nay vừa mới được Quân Nhu trực tiếp đổi mới, đem công huân của hắn chia làm hai bộ. Một phần là thông qua rèn giành được, còn có một bộ phận khác là trong chiến đấu đánh chết sinh vật thâm uyên sẽ đạt được. Sở dĩ chỉ nhận công tác hồn rèn trở lên, cũng không phải hành vi giận dỗi, mà là hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nếu như có thể thông qua rèn lấy được công huân để đề thăng quân hàm, tính là mệt mỏi một ít cũng không hề gì, những thứ này Đường Vũ Lân không quan tâm, hắn không sợ mệt mỏi. Nhưng nếu như công huân không cách nào tăng lên quân hàm, hắn không thể đem nhiều thời gian hơn lãng phí ở phương diện rèn. Hắn cần mau chóng tăng lên quân hàm, cho nên muốn tiết kiệm thời gian để đi tham chiến. Đương nhiên hắn là muốn hết sức đi hoàn thành. Lúc Long Vũ Tuyết trở lại đã là chạng vạng tối. Nàng làm mắt đỏ trở về, hiển nhiên là đã khóc rồi. "Thực xin lỗi, Vũ Lân, ta không thể thuyết phục được bọn hắn." Âm thanh Long Vũ Tuyết có chút khàn khàn. Đường Vũ Lân vừa mới hoàn thành một khối nhị tự đấu khải, nghe vậy mỉm cười. "Không hề gì, cô nhìn đi, ta thời gian ngắn như vậy liền buôn bán lời 10 vạn công huân. Chúng ta chia nhau, cô cũng có thể mua không ít thứ tốt. Hơn nữa chỉ tiếp nhận hồn rèn, kỳ thật tính giá so với trước đây cũng rất cao. Đối với ta mà nói cũng chỉ có luyện tập hồn rèn mới có thể có tăng lên. Nói không chừng, không lâu sau liền có nhiệm vụ hồn rèn tới. Chẳng qua là đáng tiếc, cô cũng không thể cùng ta một chỗ lợi dụng loại công huân này để đề thăng quân hàm rồi. Bất quá không có việc gì, chúng ta đến lúc đó kiếm nhiều điểm tích lũy công huân, làm cho cô một bộ cơ giáp đỉnh cấp cũng không tệ. Long Vũ Tuyết ngẩng đầu, nhìn Đường Vũ Lân một cái thật sâu. Nhìn trên mặt hắn tràn ngập ánh mặt trời mỉm cười, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Thực xin lỗi, Đường Vũ Lân bật cười nói, đây là phía trên quyết định, nói cái gì mà thực xin lỗi vậy? Âm thanh Long Vũ Tuyết đột nhiên trở nên kích động hơn. Nhưng nếu như không phải ta đem chuyện này nói cho cha ta, ít nhất ngươi đang ở đây tăng lên công huân sẽ không bị phát hiện. Vậy ngươi bây giờ ít nhất cũng đã là một gã thiếu tá rồi. Đường Vũ Lân đi đến trước mặt nàng, trưởng quan, không có chuyện gì đâu. Bằng bổn sự, ta tin tưởng ta có thể rất nhanh trở thành thiếu tá, nếu như cô muốn giúp ta mà nói. Như vậy liền mau chóng an bài ta tiến vào Thâm Uyên huyệt động đi chiến đấu đi. Được, Long Vũ Tuyết gật gật đầu, ngươi đặc huấn vốn cũng nên đến giai đoạn thực chiến. Ban đặc công chúng ta có giấy phép đặc biệt quyền tiến vào Thâm Uyên. Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi, ngươi cũng có công huân rồi, ngày mai chúng ta đi chọn trang bị trước. Được, sáng sớm ngày hôm sau, Long Vũ Tuyết liền đi tới ký túc xá Đường Vũ Lân tìm hắn. Thậm chí Đường Vũ Lân ngay cả Tử Cực Ma Đồng cũng còn không có luyện qua, liền thấy được thân ảnh của nàng. Cô nương này thật là một lòng nhiệt tình, trưởng quan. Đường Vũ Lân vội vàng xuống lầu, đi thôi, ta dẫn ngươi đi đến chỗ Quân Nhu. Long Vũ Tuyết tựa hồ đã trạng thái tốt hơn, một đêm nghỉ ngơi làm nàng lộ ra tinh thần tỏa sáng. Chỗ Quân Nhu chịu trách nhiệm sở hữu trang bị, lúc Đường Vũ Lân đi theo Long Vũ Tuyết đến nơi này, trừ nhân viên công tác ra cũng không có người binh sĩ khác. Chúng ta muốn mua sắm trang bị, Long Vũ Tuyết lấy ra huyết thần hoàn chính mình, mời chọn lựa đi. Một màn hình điện tử tiếp theo xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết. Long Vũ Tuyết nói, có chút trang bị là ngươi nhất định phải lựa chọn, thí dụ như vòng bảo hộ ngăn cách Thâm Uyên. Đã có cái này, ngươi mới có thể không chịu ảnh hưởng khí tức hủy diệt của Thâm Uyên vị diện, tự nhiên có thể sử dụng võ hồn. Bằng không mà nói là không có cách nào vận dụng võ hồn. Đây là trang bị trụ cột, cho nên rất rẻ, chỉ cần 100 công huân. Trên thực tế, vì nghiên cứu nó mà liên bang hao tốn món tiền rất khổng lồ. Một bên nói qua, nàng đã giúp đỡ Đường Vũ Lân lựa chọn các loại vật phẩm, hẳn là vòng bảo hộ ngăn cách Thâm Uyên rồi. Sau đó ngươi cần lựa chọn một ít trang bị bảo vệ mình, thí dụ như máy chỉnh lưu không gian. Vật này có thể sau khi dẫn phát, chớp mắt làm không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Thời điểm thân mình bị lớp lớp vòng vây, dùng nó để vặn vẹo không gian, chế tạo cơ hội đào tẩu cho mình, 10 phần trọng yếu. Đúng rồi, còn có cái này ngươi cũng sẽ cần dùng đến. Đây là áo lót ẩn hình, mặc nó vào, nó sẽ tự động phóng thích khí tức cùng loại với Thâm Uyên, để cho sinh vật Thâm Uyên không cách nào thông qua tinh thần lực hoặc là khí tức dò xét đến sự hiện hữu của ngươi. Tuy rằng không phải thật sự là ẩn hình, nhưng đối với ban đặc công chúng ta mà nói, đây là không thể thiếu. Ngươi cũng mua một cái đi. Một bên nói qua, Long Vũ Tuyết chủ động giúp đỡ Đường Vũ Lân chọn từng kiện trang bị thích hợp. Tất cả trang bị nơi đây hầu như đều là nhằm vào sinh vật Thâm Uyên. Đường Vũ Lân xem ra, thực dụng nhất hẳn là áo lót ẩn hình cùng vòng bảo hộ ngăn cách Thâm Uyên rồi. Hai thứ đồ vật này có thể cam đoan bản thân hắn phát huy được thực lực trình độ lớn nhất. Long Vũ Tuyết hướng Đường Vũ Lân hỏi, ngươi cần vũ khí công kích tầm xa không? Đường Vũ Lân lắc đầu, tạm thời không cần. Đúng rồi, tại thời điểm chiến đấu cùng sinh vật Thâm Uyên có thể sử dụng cơ giáp không? Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Nhưng mà muốn che giấu khí tức cơ giáp cần tiêu hao năng lượng rất lớn. Nói như vậy, mọi người đều mang theo cơ giáp lại sẽ không dễ dàng sử dụng. Chỉ có gặp phải thời gian nguy hiểm mới phát động, dùng để phá vòng vây hoặc là nhanh nhẹn tiêu diệt địch nhân. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, bởi vì hắn nhớ tới phương thức chiến đấu của Mục Dã lão sư lúc trước. Tuy nói Mục Dã là bởi vì nghiên cứu cơ giáp mà làm cho mình đã mất đi tư cách tiến giai siêu cấp đấu la, nhưng hắn cũng từng nói cho Đường Vũ Lân, cơ giáp đối với chiến đấu hiện đại mà nói cực kỳ trọng yếu. Rất nhiều đấu khải sư đều không để ý đến điểm này, cho rằng đấu khải nay đã là áp đảo cơ giáp, căn bản cũng không cần cơ giáp. Thế nhưng Mục Dã lý luận, đấu khải cùng cơ giáp là có thể tồn tại chồng lên nhau, cơ giáp giống như là tầng ngoài đấu khải. Nếu như kết hợp tốt lẫn nhau, có thể để cho sức chiến đấu chỉnh thể của hồn sư tăng lên rất nhiều. Đối với cái lý luận này Đường Vũ Lân là rất tán đồng. Nếu như ngày đó Kình Thiên Đấu La có thể có một kiện cơ giáp đỏ phối hợp tứ tự đấu khải chính mình, nói không chừng có thể cuối cùng sống sót. Cho nên trong lòng Đường Vũ Lân vẫn muốn tìm cơ hội chế tạo cho mình một đài cơ giáp cường đại. Lúc trước hắn có đài cơ giáp vàng hiện tại đã không thích hợp sử dụng. Cơ giáp vàng năng lực công thủ đều quá yếu. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, hắn có Hoàng Kim Long Thể, lực phòng ngự đấu khải đều đã đầy đủ cường hãn. Thậm chí là cơ giáp đen đều rất khó so sánh. Dưới loại tình huống này, hắn hiện tại cũng ở đây cân nhắc. Tương lai chính mình nếu như chế tác cơ giáp mà nói, hẳn là hướng phương hướng nào để phát triển. Phương diện trang bị, Đường Vũ Lân muốn ba loại trước, đều là một ít hồn đạo khí sử dụng một lần, thí dụ như là các loại bom định hướng. Những vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ban đầu hắn đối với khái niệm hồn đạo khí cũng không phải quá cường liệt. Nhưng từ khi Sử Lai Khắc học viện bị định trang đạn pháo cấp thí thần hủy diệt, hắn tại trong thống khổ cũng rút cuộc hiểu được vì cái gì hồn thú sẽ bị diệt sạch. Vũ khí của con người thật sự đã đạt đến một trình độ tương đối kinh khủng. Nhân lực có khi tận, mà vũ khí phát triển kéo dài, thậm chí ngay cả tinh cầu đều có thể hủy diệt. Nếu có đủ số lượng lớn định trang đạn pháo cấp thí thần mà nói, Đường Vũ Lân tin tưởng, coi như là đem chọn cái tinh cầu này nổ nát vụn cũng không phải là không có khả năng đấy. Sở dĩ liên bang quyết định chỉ sản xuất 3 quả, không chỉ là bởi vì tài nguyên thiếu thốn, đồng thời cũng là bản thân sợ hãi. Mà lần này hai quả thí thần hủy diệt Sử Lai Khắc Thành, chỉ sợ cũng phải để cho loại sợ hãi này tăng lên một bậc. Căn cứ tình huống Đường Vũ Lân biết, trước mắt liên bang nghiên cứu càng nhiều hơn nữa về lực lượng khoa học kỹ thuật, chủ yếu là đối với nghiên cứu về phương diện phi hành. Về phần tiến triển tới trình độ nào thì hắn cũng không rõ ràng. Long Vũ Tuyết nhắc nhở Đường Vũ Lân nói: "Ngươi muốn mua cơ giáp à? Kỳ thật những cái cơ giáp loại nhỏ cũng không tệ, có sức chiến đấu cơ giáp tín, bản thân còn có rất nhiều công năng phụ trợ. Thí dụ như các loại radar đều rất không tồi. Tuy rằng Đường Vũ Lân mua không ít trang bị dùng một lần, nhưng tổng tiêu phí cũng không quá cao, chỉ mấy nghìn công huân mà thôi. Đối với hiện tại đã có mấy vạn công huân, không đáng kể chút nào." Long Vũ Tuyết đã tiếp nhận một nửa công huân Đường Vũ Lân chia cho, nhưng không có thu hồi khoản đầu tư của mình, cũng không có phản đối cách làm việc phòng rèn của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hướng Long Vũ Tuyết nói ra: "Trước hết mua những thứ này, cần dạng trang bị gì thì phải dựa vào hoạt động chiến đấu để sử dụng rồi điều chỉnh sau." Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu: "Cũng tốt, so với những người khác, với tư cách tân binh, ngươi có nhiều trang bị như vậy cũng đã coi là rất tốt rồi. Hơn nữa còn có ta sẽ bảo vệ ngươi." "Cô bảo vệ ta ư?" Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn nàng. Long Vũ Tuyết mỉm cười, cũng không giải thích: "Đi thôi, hôm nay bắt đầu, ta dẫn ngươi thực chiến. Nhưng ngươi phải nhớ, sau khi đến Thâm Uyên Thông Đạo, tất cả phải tuân mệnh lệnh của ta. Bằng không mà nói, quân pháp mà xử trí." Nói xong lời cuối cùng, trên mặt nàng cũng không có nửa phần ý tứ nói giỡn. Đường Vũ Lân lập tức gật đầu: "Vâng, trưởng quan." Tình huống đối với Thâm Uyên Thông Đạo hắn một mực đều không hiểu rõ. Nghe theo Long Vũ Tuyết, không thể nghi ngờ là cách làm chính xác nhất. Ít nhất vị này có thể mang cho hắn kinh nghiệm. Hắn hiện tại cần nhất chính là cần quen thuộc đối với Thâm Uyên vị diện. Ra khỏi chỗ quân nhu, Long Vũ Tuyết mang theo Đường Vũ Lân đi thẳng đến phía sau Huyết Thần Quân Đoàn mà đi. Ra khỏi cửa sau nơi trú quân Huyết Thần Quân Đoàn, nàng đem một đôi trượt tuyết ném cho Đường Vũ Lân. "Biết dùng không?" Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Không biết quá rõ." Long Vũ Tuyết mỉm cười: "Dùng năng lực khống chế thân thể của ngươi, thích ứng thoáng một phát được rồi. Đi theo ta." Hai chân tách ra, dùng trượt tuyết để giảm tốc độ. Một bên nói qua, nàng đã đeo vào một đôi trượt tuyết, trước tiên trượt về phía trước mà đi. Đây chính là tại trên núi tuyết, khắp nơi đều là dày đặc tuyết đọng, mà trượt tuyết tuyệt đối là phương tiện giao thông tốt nhất tại loại hoàn cảnh này. Đường Vũ Lân thật sự không thích ứng, mang theo trượt tuyết, thân thể của hắn nhanh chóng đi về phía trước. Long Vũ Tuyết dùng trượt tuyết xảo diệu khống chế được phương vị, mà Đường Vũ Lân như có chút là muốn rơi trực tiếp xuống dưới. Bất quá trong lòng của hắn ngược lại là không có bất kỳ cảm giác sợ hãi. Có đấu khải, thật sự không được thì bay lên là được. Một mảnh tuyết địa này 10 phần bằng phẳng, mặc dù đang không ngừng mà tăng tốc, nhưng ít ra không có chướng ngại vật. Đường Vũ Lân nhìn động tác Long Vũ Tuyết phía trước, chính hắn cũng thử học tập. Tuy rằng thân thể lắc lư không dứt, nhiều lần đều suýt nữa ngã xuống, nhưng bằng vào lực khống chế cơ bắp cường đại của bản thân, hắn vẫn là ổn định lại thân thể. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu nắm giữ một ít bí quyết, khống chế tốt trọng tâm lắc lư trái phải, cuối cùng là đem tốc độ giảm bớt đi một chút. Ước chừng trượt đi hơn 10 khắc, Long Vũ Tuyết phía trước đột nhiên hét lớn một tiếng: "Cẩn thận, phía trước chính là Thâm Uyên huyệt động, đem tốc độ giảm xuống đi." Một bên nói qua, nàng linh hoạt khống chế trượt tuyết tốc độ giảm bớt, mà Đường Vũ Lân lại không có hoạt bát như nàng, như trước hướng về phía trước phóng đi. Đúng lúc này bên eo Đường Vũ Lân siết chặt, Long Vũ Tuyết không biết lúc nào đã đi tới rồi phía sau của hắn, hai tay bắt lấy y phục bên hông hắn. Tốc độ trượt về phía trước lập tức bắt đầu hạ thấp, nhưng là Long Vũ Tuyết từ phía sau hắn giúp hắn giảm tốc độ. "Trưởng quan, trình độ trượt tuyết của ngài thật cao nha. Rốt cuộc tại khoảng cách phía trước cửa huyệt động cực lớn, đường kính trọn vẹn vượt qua 3.000 mét, đến 100 mét bên ngoài thì hai người ngừng lại." Long Vũ Tuyết tháo xuống trượt tuyết dưới chân, hướng Đường Vũ Lân nói: "Đây là kỹ năng cơ bản của Huyết Thần Quân Đoàn chúng ta, ngươi làm vài lần tự nhiên cũng sẽ quen thuộc." Đường Vũ Lân gật gật đầu: "Xác thực trượt như vậy chỉ cần có thể cho hắn đầy đủ thời gian thích ứng, hẳn là không thành vấn đề." Long Vũ Tuyết trầm giọng nói: "Phía trước chính là Thông Đạo Thâm Uyên, nhớ rõ thời điểm ngày đó khảo thí ngươi là thế nào đi vào không? Nơi đây là giống nhau, chẳng qua là so với nơi khảo thí thì lớn hơn thôi. Hơn nữa sau khi tiến vào, số lượng sinh vật Thâm Uyên cũng nhiều hơn rất nhiều. Tất cả cẩn thận, nghe ta ra lệnh, thời điểm gặp được thứ không thể đối kháng, ta nói lui lại liền nhất định không được do dự, hiểu chưa?" "Đã hiểu." Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Long Vũ Tuyết đi vào phía trước huyệt động cực lớn dừng bước lại. Đường Vũ Lân đứng ở bên cạnh hắn, hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới một mảnh tối như mực, ngẫu nhiên có tiếng nổ vang trầm thấp vang lên. Xung quanh bất ngờ có tuyết động từ bốn phía chảy xuống phía dưới. Tại xung quanh động quật có không ít nhũ băng cực lớn. Nhìn qua đường kính động quật hơn 3.000 mét, nhìn cực lớn giống như là một cái miệng khổng lồ đang thôn phệ, dường như cái gì đều có thể nuốt vào trong đó. Tay phải Long Vũ Tuyết hướng trước ngực mình, ngay sau đó Đường Vũ Lân chợt nghe liên tiếp tiếng vang lên. Một khối kim loại nhỏ tại trước ngực nàng vỡ ra, sau đó từng khối kim loại nhảy ra, nhanh chóng đem toàn thân Long Vũ Tuyết bao trùm trong đó. Thình lình chính là một bộ cơ giáp cỡ nhỏ. Sau khi cơ giáp này đem toàn bộ Long Vũ Tuyết ôm trọn ở bên trong, nhìn qua cũng chỉ có cao 3 mét, so với cơ giáp bình thường thì thể tích nhỏ hơn nhiều. Sau lưng có một đống cánh gấp khúc, dưới chân tựa hồ có khí lưu phun ra, thôi động thân thể Long Vũ Tuyết trực tiếp lơ lửng dựng lên. "Ngươi là nhị tự đấu khải nhỉ, phóng xuất ra đi." phía dưới không có nửa điểm do dự, còn có mở ra vòng bảo hộ ngăn cách Thâm Uyên, mở ra áo lót ẩn hình. Đường Vũ Lân theo lời nàng nói, lập tức hắn có thể cảm nhận được một tầng khí lưu vô hình từ trên đầu vòng kim loại phóng thích ra, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Mà cái ẩn hình trên lưng kia tựa hồ là tản mát ra một loại ba động kỳ dị. Loại chấn động này có tần suất đặc thù, hẳn là bắt chước Thâm Uyên vị diện. Ý niệm khẽ động, từng khối đấu khải màu vàng bắt đầu phóng thích ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Lúc sau lưng của hắn một đôi long rực màu vàng cực lớn mở ra. Cho dù Long Vũ Tuyết là đã sớm đoán được hắn là nhị tự đấu khải, nhưng như trước không khỏi xem ngẩn người. Trong hai tròng mắt hào quang lập lòe, đấu khải thật đẹp. Ta đã thấy một ít tam tự đấu khải, tựa hồ cũng không có hoa lệ như của ngươi. Sau này trở về cũng giúp ta rèn một bộ kim loại nhị tự đấu khải nha, ta cũng muốn sớm chút trở thành nhị tự đấu khải sư. Lúc ấy liền không cần cái cơ giáp cỡ nhỏ rồi. Được, Đường Vũ Lân lập tức đáp ứng. Nhị tự đấu khải của hắn tuyển dụng tài liệu không giống với người khác. Đây chính là ba loại hợp kim tiến hành dung rèn mà thành. Sở hữu đấu khải hoa lệ, chẳng qua là vẻ ngoài, mà là bởi vì minh khắc càng nhiều hơn nữa hạch tâm pháp trận. Đường Vũ Lân thiên phú dị bẩm, thân thể của hắn có thể thừa nhận năng lượng đấu khải trùng kích vượt xa người thường. Bởi vậy, nhị tự đấu khải này của hắn hiệu quả tăng phúc cũng cường đại hơn nhiều so với nhị tự đấu khải bình thường. Đây là cường độ thân thể để quyết định. Hai cánh mở ra, hồn lực dưới sự khống chế, Đường Vũ Lân cũng tự nhiên mà vậy lơ lửng. Lân phiến bên trên đấu khải màu vàng tại tuyết địa làm hắn rất nổi bật, huyễn hóa ra một mảnh lưu quang màu vàng. Mặc dù Long Vũ Tuyết mặc cơ giáp cỡ nhỏ nhìn qua cao lớn hơn một chút, nhưng so với bộ đấu khải này, cái cơ giáp kia đơn giản giống như là quần áo ăn mày. Đi thôi, thu hồi hâm mộ trong lòng, Long Vũ Tuyết trong lòng thầm khen một tiếng. Gia hỏa này thật không hổ là chi thủ sử lai khắc thất quái đương đại. Riêng cái đấu khải này cũng không giống người thường. Hai cánh sau lưng Đường Vũ Lân mở ra, thả người nhảy lên. Theo sau Long Vũ Tuyết cùng một chỗ nhảy vào trong động quật. Trên căn bản là Long Vũ Tuyết kề sát thành động hướng phía dưới trượt vào. Rất nhanh, phía dưới liền truyền đến một loạt chấn động điện tử quét hình. Huyết thần hoàn trên tay bọn hắn tự nhiên sáng lên. Không thể nghi ngờ, đây là dụng cụ do huyết thần quân đoàn lắp đặt bên trong xác nhận thân phận. Long Vũ Tuyết nói cho Đường Vũ Lân, tại xung quanh bên ngoài thông đạo Thâm Uyên, huyết thần quân đoàn đi qua nhiều năm nỗ lực, đã sớm xây dựng hệ thống phòng hộ cực kỳ cường đại. Vô luận là đối nội đối ngoại đều có hiệu quả. Một khi sinh vật Thâm Uyên muốn lao tới liền sẽ bị hủy diệt. Đây cũng là một tầng phòng ngự cuối cùng đối với Thâm Uyên thông đạo. Ban đặc công quả nhiên là có đặc quyền, rất nhanh hai người liền rơi vào dưới vực sâu, rơi vào bên trên tấm lưới lớn. Đường Vũ Lân đã từng hỏi Long Vũ Tuyết, phía dưới cái lưới lớn này tiếp tục hướng xuống là nơi nào. Long Vũ Tuyết nói cho hắn biết, cái lưới này mới chân chính là thủ hộ Thâm Uyên thông đạo. Những sinh vật Thâm Uyên cường đại nhất là cần đủ lớn mới có thể đi ra ngoài thông đạo. Sau khi được các cường giả các đại thế lực lúc đó liên hợp phong bế, chỉ có những cái thông đạo vẫn nhỏ tồn tại, cái này mới tạo thành tình huống hiện tại của Thâm Uyên thông đạo. Trong thông đạo phần lớn là đen kịt, quanh năm có hai đoàn binh lực ở chỗ này thủ vệ. Đừng nhìn huyết thần quân đoàn mỗi sư đoàn binh lực không tính đặc biệt nhiều, nhưng sức chiến đấu đều là cực kỳ cường hãn, trang bị cũng là rất tốt. Qua nhiều năm như vậy, một mực trấn thủ lấy Thâm Uyên vị diện, không để cho sinh vật Thâm Uyên mang kiếp nạn cho Đấu La đại lục. Lần này Long Vũ Tuyết cũng không cho Đường Vũ Lân đi trước như lúc khảo thí tân binh, mà là chính mình đi ở phía trước, đi nhanh hướng trong thông đạo mà đi. Trong thông đạo cũng không phải một mảnh đen kịt, mà thường là cách một đoạn liền có ngọn đèn chiếu rọi. Điều này hiển nhiên đều là khu vực an toàn, ngọn đèn cũng là huyết thần quân đoàn lắp đặt. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp chiến sĩ huyết thần quân đoàn. Bằng vào tín hiệu ban đặc công bên trên huyết thần hoàn nên một mạch thông suốt, tiếp tục hướng vào phía trong, đi vào một cái lối đi bình đài, nơi đây cũng sớm đã biến thành thế giới kim loại, khắp nơi đều là bố trí các loại hồn đạo khí, thậm chí còn có gian phòng nghỉ ngơi bằng kim loại. Long Vũ Tuyết thấp giọng hướng Đường Vũ Lân nói, trước mắt Thâm Uyên thông đạo tổng cộng có mấy trăm con, trong đó, cấp bậc cao nhất trong thông đạo chỉ có 36 con. Con gọi là cấp bậc cao nhất, chính là sinh vật Thâm Uyên tối cao có thể thông qua tầng bảo hộ kia. Thí dụ như mà mị ngươi đã từng gặp được qua, chính là một trong sinh vật Thâm Uyên đỉnh cấp. Ngày đó ngươi gặp phải vẫn chỉ là một con thời kỳ ấu sinh mà thôi. Nếu như là trưởng thành, vừa đối mặt chúng ta liền xong đời. Đó là ngay cả phong hào đấu la đều phải đau đầu. Cũng là đỉnh cấp bên trong sinh vật Thâm Uyên, cũng là một loại có thể tích nhỏ nhất. Nghe nói từng đã là nữ hoàng Thâm Uyên, chính là ma mị nhất tộc. Đường Vũ Lân nói, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Long Vũ Tuyết nói, Thâm Uyên thông đạo chia làm cấp độ S, cấp độ A, cấp độ B, cấp độ C. Ngươi là lần đầu tiên tới nơi này, chúng ta tự nhiên đi thông đạo cấp độ C bên kia. Loại thông đạo này đều tương đối hẹp, sinh vật Thâm Uyên có thể thông qua thực lực có hạn. Chúng ta đi vào tìm kiếm, tính an toàn rất cao, không có nguy hiểm gì. Dễ dàng cho ngươi hiểu được sinh vật Thâm Uyên. Được. Khai báo một tiếng cùng nơi đóng quân, Long Vũ Tuyết liền mang theo Đường Vũ Lân tiến vào một cái thông đạo ước chừng chỉ cao cỡ một người vào được bên trong. Vừa đi, Long Vũ Tuyết tiếp tục nói, đóng quân bên này là mỗi tháng thay phiên một lần. Quân đoàn chúng ta tổng cộng quản lý 10 binh đoàn. Mỗi một binh đoàn, binh lực trên dưới 1.500 người. Đây là binh sĩ chủ chiến. Ban đặc công chúng ta xem như phụ trợ lính tác chiến, không tính ở trong đó. Còn lại đều là nhân viên hậu cần, nhân viên nghiên cứu, tổng cộng ước chừng 1 vạn người. Tổng nhân số một mực ở giữa 2 vạn 5.000 đến 3 vạn người. Như ngươi loại tân binh này, nếu như gia nhập binh sĩ chủ chiến cũng là quân dự bị. Mấy nghìn năm tích lũy kinh nghiệm để cho tình huống thương vong chúng ta bây giờ so với năm đó giảm thiểu rất nhiều. Nói như vậy, sau khi tân binh trải qua một tháng đặc huấn, còn có một năm quá trình làm quân dự bị. Chỉ có thông qua được quân dự bị, tân binh mới có thể chính thức vùi đầu vào chiến trường chính diện. Tình huống của ngươi tương đối đặc thù, năng lực càng mạnh hơn nữa, cho nên mới có thể điều đến ban đặc công. Nhưng đây cũng là biến hướng để ngươi trước tiên phải quen thuộc tình huống chiến đấu cùng sinh vật thâm uyên. Hai người lại xuyên qua ba chỗ có binh sĩ thủ hộ, lúc này mới xem như chính thức tiến nhập vào thâm uyên thông đạo. Hào quang phía trước cùng ánh sáng ngọn đèn không giống nhau, nhìn qua đều là vầng sáng nhạt nhạt như ẩn như hiện. Đây là hào quang bên kia thâm uyên thông đạo, chúng ta chỗ này là thông đạo cấp độ C. Chắc có lẽ không gặp được sinh vật thâm uyên quá mạnh mẽ, ngươi hoàn toàn có thể đủ để đối phó. Đối mặt vật dụng thực tế cùng lúc khảo thí là không giống nhau. Ngươi chiến đấu cùng hồn thú chính thức chưa? Hẳn là không có, có lẽ ngươi đã tham gia một ít thi đấu. Nhưng ngươi nhớ kỹ, chiến đấu cùng sinh vật thâm uyên, thời điểm sinh tử tồn vong không có khả năng hạ thủ lưu tình, hơn nữa nhất định phải lôi đình vạn quân. Đây không phải diễn tập, tuy rằng Đường Vũ Lân thiên phú rất cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng Long Vũ Tuyết xem ra, sau khi thiên tài như vậy đi vào huyết thần quân đoàn, nhiều người không thích ứng được, bởi vì đại lục vẫn luôn ở vào thời kỳ hòa bình, căn bản không có cơ hội cho hồn sư chính thức chiến đấu, mà ở trong đó là chiến trường, là ở giữa chiến trường con người cùng sinh vật thâm uyên, đó cũng không phải là nói giỡn. Bởi vậy nàng lần nữa nhắc nhở, chính là muốn để cho Đường Vũ Lân coi trọng, không thể tự đại, người tự đại thường thường sẽ chết rất nhanh. Đường Vũ Lân cũng không nhiều lời, chẳng qua là gật đầu đồng ý, lại đi về phía trước ước chừng một cây số. Dựa theo Đường Vũ Lân tính toán, sau khi bọn hắn tiến vào nơi đây, ít nhất đã tiến lên 7-8 cây số rồi. Trong thâm uyên thông đạo mơ hồ có một loại năng lượng đặc thù chấn động, giống như là bản thân thông đạo chính là một cái không gian vị diện, mà loại này không phải chân chính là nham thạch hoặc là bùn đất. Điều này cũng có phải là vì cái gì thâm uyên vị diện không có biện pháp đả thông nơi khác. Cái này như là một cái ống đâm xuyên qua không gian, đâm vào thâm uyên vị diện đến cả thế giới Đấu La đại lục. Chỉ có theo cái ống này mới có thể để cho sinh vật thâm uyên bỏ qua tới đây. Hiện tại cửa chính đã bị phủ kín, bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm một ít đường nhánh nghĩ biện pháp tiến vào, sau đó thử đi đả thông chủ quản. Long Vũ Tuyết trầm giọng quát, chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, trên tay cơ giáp của nàng hào quang lóe lên, đã có một kiện hồn đạo vũ khí. Cái kia nhìn qua là một thanh súng cực lớn, toàn thân thon dài chừng hơn 2 mét. Nhưng Đường Vũ Lân lại mơ hồ cảm giác được, bên trên cái vũ khí này ẩn chứa năng lượng chấn động rất đáng sợ. Lực phòng ngự hắn mạnh như vậy đều cảm nhận được sự uy hiếp. Long Vũ Tuyết tay cầm chuôi hồn đạo súng, sau đó khí thế toàn thân lập tức thay đổi. Không còn là ban đầu lạnh như băng, mà là khí tức của nàng vậy mà hoàn toàn biến mất. Cảm giác uy hiếp của súng trong tay cũng biến mất, dường như toàn thân đã hoàn toàn dung nhập vào trong không khí rồi. Có phần năng lực liễm tức này của nàng, Đường Vũ Lân không khỏi tự than thở không bằng. Đối với năng lực Long Vũ Tuyết, Đường Vũ Lân vẫn không chân chính hiểu rõ, chẳng qua là mơ hồ có thể cảm giác được tu vi của nàng hẳn là tại ngũ hoàn. Đường Vũ Lân xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện, luôn luôn đều là vượt cấp mọi mặt với đối thủ, bởi vậy trong lòng hắn sức chiến đấu Long Vũ Tuyết cũng không có khả năng mạnh hơn so với chính mình. Nhưng giờ khắc này, lúc Long Vũ Tuyết cầm hồn đạo súng trong tay, loại cảm giác này lại xuất hiện một chút dao động. Long Vũ Tuyết hẳn là càng mạnh hơn nữa so với trong tưởng tượng của hắn. Vị nữ thiếu tá này có thể đạt đến quân hàm như thế, nhất định là dựa vào thực lực. Sau khi Long Vũ Tuyết lấy ra vũ khí, tốc độ cũng tiếp theo gia tăng lên. Mũi chân nhẹ nhàng chỉa xuống đất, không phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhanh nhẹn hướng phía trước phóng đi. Thâm uyên thông đạo mỗi lần qua một đoạn, đều có một loại cảm giác giống như nơi tiết điểm. Mà nơi này giống như là một cái thạch thất, cũng là rất lợi cho chiến đấu. Lại xuyên qua một cái tiết điểm, Long Vũ Tuyết đột nhiên ngừng lại, trong tay cầm một cái máy đọc thẻ nhìn, sau đó hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái thủ thế ý là ngậm miệng. Phần đuôi hồn đạo súng tại trên bờ vai cơ giáp cỡ nhỏ, hai tay nâng súng, vững chắc đứng lại, khí tức của nàng trở nên càng thêm yếu ớt, cảm giác hô hấp tựa hồ cũng biến mất. Nàng giống như là một pho tượng đứng ở nơi đó. Đột nhiên, Long Vũ Tuyết động đậy, thân thể có chút chuyển động. Súng trong tay chớp mắt bắn ra một đạo hào quang màu xám. Đạo hào quang kia nhanh đến nổi mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy. Cho dù là từ cực ma đồng của Đường Vũ Lân cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy, bóng xám chợt lóe lên rồi biến mất. Hào quang biến mất, thời điểm Đường Vũ Lân sững sờ. Xa xa đột nhiên vang lên một tiếng kêu to chói tai. Trong bóng tối một sinh vật toàn thân màu xám đen lay động. Đường Vũ Lân nhìn thấy, sinh vật kia như cùng loại với thần lằn. Toàn thân hiện lên màu xám đen, khắp nơi đều có gai nhọn hình cầu. Một con mắt nó đã bị đánh mù, đồng thời thét lên, thân thể bóp méo vài cái, liền biến thành một đoàn sương mù xám tiêu tán. Sương mù xám bay thẳng đến trong động quật thâm uyên. Cái này là sinh vật thâm uyên ư? Đường Vũ Lân lóe lên thân chắn phía trước Long Vũ Tuyết, hai cánh sau lưng thu liễm, đem đấu khải thu trở về, nhưng lấy ra hoàng kim long thương chính mình, cẩn thận đấy. Âm thanh Long Vũ Tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Yên tâm, Đường Vũ Lân dùng hoàng kim long thương chỉ về trước, đi nhanh về phía trước. Chủng loại sinh vật thâm uyên thoạt nhìn nhiều hơn so với trong tưởng tượng, nhưng thông qua học tập cùng Long Vũ Tuyết, hắn biết rõ đây là một loại sinh vật thâm uyên giỏi về che giấu chính mình, gọi là phệ tích. chuyên môn thôn phệ các loại năng lượng sinh mệnh sinh vật mà sống. Đây là một loài sinh vật thâm uyên đại tộc, nằm trong tộc cường giả, cùng có cấp độ với ma mị. Hơn nửa số lượng đông, cấp độ cao thấp không đều. Lực phòng ngự thân thể rất mạnh, nhược điểm duy nhất chính là con mắt. Vèo vèo vèo. Đúng lúc này vài đạo thân ảnh như là như thiểm điện hướng về bọn hắn bên này chạy tới. Thình lình lại là mấy con phệ tích, loại sinh vật này là sống quần tụ. Phía đầu tiên một con đã bị đánh chết, đồng bạn đằng sau tự nhiên vọt lên. Hoàng kim long thương trong tay Đường Vũ Lân chấn động, trăm ngàn đạo thương mang chớp mắt tràn ngập tại trong toàn bộ động quật, đem toàn bộ mấy con phệ tích bao phủ trong đó. Phốc phốc phốc, trong liên tiếp tiếng nhẹ vang lên, từng con phệ tích nhao nhao bị hoàng kim long thương đâm xuyên qua thân thể. Bởi vì tốc độ quá nhanh, có thể nhìn thấy chính là lúc hoàng kim long thương đâm thủng thân thể bọn hắn, thì từ trên người phệ tích mang ra từng đạo khí lưu màu xám. Bất quá những thứ khí lưu màu xám này không thể đào tẩu, ngược lại là bị hoàng kim long thương hút tới. Sau đó theo long thương chui vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Sau khi đi qua hoàng kim long thương quán thể, thình lình chính là năng lượng thuần túy. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, lập tức đã hiểu được. Những con sinh vật thâm uyên này sau khi bị giết chết, tuyệt đại bộ phận năng lượng bản thân đều bị thâm uyên thu hồi lại. Bởi vậy, cho dù chết tổn thương nhiều sinh vật thâm uyên hẳn là cũng có thể lại sản sinh ra nhiều nữa. Đồng thời hắn cũng thông qua hiện thực chiến đấu đã chứng minh, năng lượng sinh vật thâm uyên đúng là có thể bị hoàng kim long thương chính mình hấp thu. Năng lượng mấy con phệ tích này quá ít, cũng không thể mang đến ảnh hưởng gì, nhưng góp gió thành bão luôn luôn là rất tốt. Nếu như là thuần túy dựa vào thiên tài địa bảo để đề thăng tố chất thân thể bản thân mà nói, cái kia thật sự là quá lãng phí. Long Vũ Tuyết ghìm súng tại phía sau hắn, nhìn bả vai hắn rộng lớn, trạng thái ổn định đánh chết phệ tích, lập tức yên tâm không ít. Cho dù là đối mặt chiến đấu chân thật, hắn cũng không luống cuống, rất hiển nhiên là có không ít kinh nghiệm chiến đấu, cũng không tệ lắm. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua huyết thần hoàn chính mình, đánh chết 3 con phệ tích, cung cấp cho hắn giá trị 30 điểm công huân. Công huân của phệ tích rõ ràng nhiều hơn so với biên bức tứ trảo. Đường Vũ Lân tiếp tục đi về phía trước, từng con phệ tích một không dứt đánh tới, nhưng là không ngừng hóa thành chiến công cùng năng lượng của hắn. Thông qua được một đoạn thông đạo ước chừng 500 mét, Đường Vũ Lân đi ở phía trước ước chừng đánh chết hơn 40 con phệ tích, gặt hái được mấy trăm công huân. Điều này cũng coi là món tiền đầu tiên của hắn rồi. Long Vũ Tuyết đi theo phía sau quan sát hắn, càng xem càng là khiếp sợ. Thời điểm Đường Vũ Lân đối mặt phệ tích, thể hiện ra sức chiến đấu rất ổn định. Hơn nữa hắn đâm chúng cho tới bây giờ cũng không phải chỗ con mắt phệ tích, mà chính là đầu phệ tích. Đầu phệ tích rất cứng rắn, đủ để cùng so với hợp kim, nhưng tại trước mặt hoàng kim long thương lại như là xuyên thấu đậu hũ, căn bản không có nửa điểm năng lực chống cự. Quả nhiên là thực lực cận chiến thật mạnh. Long Vũ Tuyết cũng dần dần yên lòng. Hai người cũng tiếp theo đi tới tiết điểm thông đạo thứ hai. Cùng so với tiết điểm trước, cái tiết điểm này lớn hơn một chút, đường kính ước chừng hơn 50 mét, năng lượng chung quanh không gian rất cường liệt. Mới đi đến cửa vào, Đường Vũ Lân liền thấy được một đôi mắt màu xám trắng tràn ngập mùi vị tĩnh mịch. Kia là một con phệ tích thân thể cực lớn, cùng so với phệ tích trước đó, nó lớn hơn gấp 10 lần, chiều cao vượt qua 7 mét, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu xám dày đặc. Nương theo lấy hô hấp, những lân phiến màu xám này không ngừng lặp lại mở ra cùng khép vào. Có khí lưu màu xám nhàn nhạt từ dưới lân phiến phóng xuất ra. Long Vũ Tuyết trầm giọng nhắc nhở, cẩn thận, đây là phệ tích cấp độ cỡ lớn cao hơn rất nhiều. Nó phun ra sương mù sẽ hóa thành sương mù hoặc là áo giáp, thiên biến vạn hóa, tận khả năng không nên bị nó tới gần. Thân hình Đường Vũ Lân lóe lên liền xông tới, hoàng kim long thương trong tay chỉ về trước. Cùng lúc đó hoàng kim long thể phóng thích, long lân màu vàng bao trùm toàn thân, đôi bàn tay cũng hóa thành kim long chảo, trong hai tròng mắt càng là kim quang lập lòe. Phệ tích cỡ lớn gầm nhẹ một tiếng, dưới lân phiến phun ra sương mù đột nhiên trở nên nồng đậm hơn. Những thứ sương mù này nhanh chóng hướng phía trước dũng động. Mắt thấy hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân đâm tới, sương mù đột nhiên ngưng kết, vừa vặn đem hoàng kim long thương ôm trọn trong đó. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hoàng kim long thương chính mình trầm xuống, dường như đâm vào vũng bùn lầy. Cùng lúc đó, sương mù màu xám dày đặc còn tiếp tục hướng về chính mình trào lên mà đến, làm như muốn đem chính mình hoàn toàn bao trùm trong đó. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng nổ vang, phệ tích cỡ lớn nổi giận gầm lên một tiếng, sương mù dày đặc chung quanh lập tức tán loạn mất một nửa, thân thể khổng lồ của nó cũng là bay lên. Không cần nhìn Đường Vũ Lân cũng biết, đây là một súng thành công của Long Vũ Tuyết. Cận chiến ngăn cản, sát thương tầm xa, đây là hình thức chiến đấu tiêu chuẩn trong quân đội. Đường Vũ Lân ngẩng tay trái lên cua cua, ý bảo chính mình không có vấn đề. Hoàng kim long thương trong tay run lên, kim quang mãnh liệt bắn phía dưới, sương mù màu xám đã bị nổ tung, kim quang lập lòe. Hoàng kim long thương đã đâm xuyên qua đầu con phệ tích kia, lập tức một cỗ năng lượng nồng đậm hơn truyền vào thân thể. Con phệ tích kia cũng tiếp theo hư hóa, chẳng qua là lại nhìn không thấy khí lưu màu xám biến mất. Quả nhiên, nơi đây thật sự là nơi tu luyện tốt. Trong lòng Đường Vũ Lân thầm khen, Long Vũ Tuyết lúc này đã đi tới bên cạnh hắn. Cẩn thận một chút, không được liều lĩnh, sinh vật thâm uyên không thể phán đoán theo lẽ thường. Đôi khi chúng ta nhìn qua đối thủ rất nhỏ yếu, lại có thể tạo thành phiền toái rất lớn. Được, Đường Vũ Lân gật gật đầu nói, bất quá cô không cần phải gấp gáp ra tay. Lúc cô xác định ta ở vào thời điểm nguy hiểm lại ra tay cũng không muộn. Long Vũ Tuyết hừ một tiếng, không biết cảm ơn người tốt. Đường Vũ Lân bật cười, nữ nhân là vậy, hắn làm sao có thể nhìn không ra Long Vũ Tuyết rất có lòng háo thắng. Nhìn thoáng qua huyết thần hoàn chính mình, chỉ số công huân lại tăng lên 50. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy trong thông đạo nhỏ này số lượng sinh vật thâm uyên có chút ít. Tiếp tục về phía trước, tiến vào đường hành lang tiếp theo. Nhưng mà lúc Đường Vũ Lân muốn chui vào hành lang, trong nháy mắt báo động phát sinh. Hắn có tinh thần lực linh uyên cảnh, cảm giác so với người bình thường mãnh liệt hơn nhiều. Cơ hồ là không chút do dự, liền đem Hoàng Kim Long Thương đâm ra. Trong tiếng long ngâm trầm thấp, một con kim long lượn vòng mà lên, kéo dài lấy Hoàng Kim Long Thương oanh tới về phía trước, chính là Kim Long Thăng Thiên. Mặc dù chỉ là vội vàng, Đường Vũ Lân đối với Kim Long Thăng Thiên trình độ thuần thục vẫn là phát huy ra ít nhất 70% uy năng trở lên. Oanh lên một tiếng, trong tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh bị oanh tiến vào ở chỗ sâu trong đường hành lang. Đường Vũ Lân chẳng qua là mơ hồ thấy được một đôi mắt màu đỏ như máu, thân hình lóe lên, trước tiên nhảy vào đường hành lang, Hoàng Kim Long thể phóng thích, ánh mắt Đường Vũ Lân như điện. Tiến vào đường hành lang mới nhìn rõ, kia là một sinh vật nhìn qua rất kỳ quá, toàn thân mọc ra 6 cái móng vuốt, thân thể thoạt nhìn là hình thoi. Hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại, đây là lục trảo ma mà Long Vũ Tuyết đã nói qua, một loại sinh vật rất am hiểu che giấu cùng đánh lén. Lục trảo ma kia có lực phòng ngự tương đối cường hãn, mặc dù là bị một thương Đường Vũ Lân oanh lui, nhưng nhìn qua cũng không bị thương tích gì. 6 cái chảo dài sắc bén trực tiếp đâm vào mặt đất. Ngay sau đó dưới chân Đường Vũ Lân, một mảng lớn gai nhọn dày đặc liền chui ra. Mỗi một cây gai nhọn đều cực kỳ sắc bén, nhìn qua hết sức nhỏ, nhưng tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa phía trên còn có khí tức hủy diệt mạnh mẽ, phốc phốc phốc, liên tiếp nổ đùng, đôi mắt màu đỏ của lục trảo ma ở nơi xa bỗng nhiên co rút lại một chút. Công kích của nó là đã trúng mục tiêu, thế nhưng người kia đứng ở nơi đó, âm thanh truyền đến vậy mà đều là tiếng nứt vỡ của móng vuốt. Đường Vũ Lân căn bản không có né tránh, mà móng vuốt kia không cách nào đâm rách phòng ngự Hoàng Kim Long thể của hắn. Hừ lạnh một tiếng, chân phải Đường Vũ Lân đột nhiên một đạp trên mặt đất. Oanh lên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ móng vuốt tại chung quanh thân thể hắn lập tức bị phá hủy. Ngay sau đó, Hoàng Kim Long Thương trong tay hắn liền bay ra ngoài. Kim quang lóe lên, lục trảo ma bị một cước kia chấn động bay lên, trực tiếp đính tại trên mặt đất. Hoàng Kim Long Thương dâng lên liên tiếp vầng sáng màu vàng. Thời điểm lần nữa trở lại trong tay Đường Vũ Lân đã đem hấp thu năng lượng truyền tới. Nhìn thoáng qua Long Thương trong tay, Đường Vũ Lân không khỏi phát ra tán thưởng từ nội tâm. Đã có nó, chính mình liền có được năng lực chiến đấu kéo dài siêu cường. Điều này do đã có số lượng sinh vật thâm uyên bổ sung khí huyết chi lực cho hắn. Hồn lực hắn cũng có bổ sung không nhỏ, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, Đường Vũ Lân hiện tại đã cảm thấy. Đi tới quân đoàn huyết thần không phải là chuyện thống khổ, ngược lại là chính mình gặp được thiên đại kỳ ngộ. Mãi đến lúc này Long Vũ Tuyết mới tiến vào huyệt động. Vừa vặn nhìn thấy lục trảo ma bị hủy diệt dưới Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân, nàng cũng có thể làm được, nhưng nàng am hiểu chính là công kích từ xa, cần treo lên mới đánh được. Mà lục trảo ma phòng ngự rất mạnh mẽ, phải quần chiến trong chốc lát mới có thể đem lục trảo ma đánh chết. Hướng Đường Vũ Lân dựng lên cái ngón tay cái, Long Vũ Tuyết nói: "Cảm giác như thế nào?" Đường Vũ Lân nhoẻn miệng cười: "Không đã ghiền." Long Vũ Tuyết liếc mắt: "Còn không đã ghiền ư, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta có thể cảnh cáo ngươi, người bị chết nhanh phàm là do tự đại đấy, không được quá tự phụ." Trước kia số lượng thiên tài đi vào trong quân đoàn cũng không ít, nhưng thiên tài sống sót mới chân chính là thiên tài. Được, ta hiểu, tiếp tục đi. Đường Vũ Lân đi nhanh về phía trước, Long Vũ Tuyết đi theo phía sau hắn. Nhìn bả vai hắn rộng lớn, lưng cao ngất, một bộ áo trắng, một thanh trường thương màu vàng, không khỏi khiến nàng có một chút ngẩn người. Trong mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy người trước mắt này chính là người yêu tương lai trong tưởng tượng của mình. Nhưng lúc đó lời nói của phụ thân cũng xuất hiện ở trong óc nàng. Hắn đúng là vô cùng ưu tú, nhưng cùng vì quá ưu tú, hắn gánh chịu trách nhiệm cũng khác với người bình thường. Nếu như có thể, nàng tha rằng hắn ưu tú kém đi một ít. Đường Vũ Lân tự nhiên sẽ không biết tâm tư của Long Vũ Tuyết. Hắn liên tục đánh chết sinh vật thâm uyên, hơn nữa từ đó đạt được chỗ tốt, làm chiến ý Đường Vũ Lân lúc này rất dạt dào, liền đi nhanh về phía trước. Bằng vào từ cực ma đồng quan sát cùng cảm giác tinh thần lực nhạy cảm, hắn lại trước sau đánh chết thêm vài con sinh vật thâm uyên nữa. Trình độ hấp thu năng lượng tuy rằng còn không tính quá nhiều, nhưng cuối cùng là chuyện tốt. Bổ sung tiêu hao bản thân hắn là không có vấn đề gì. Lại đến tiết điểm tiếp theo, thời gian đi đến so với trước lâu hơn nhiều, là bởi vì dọc theo con đường này gặp phải sinh vật thâm uyên, thực lực mạnh hơn không ít so với phệ tích. Mắt nhìn về phía trước ánh sáng xuất hiện ở cửa động, nhưng lúc đi đến cuối thông đạo, Đường Vũ Lân không có nóng lòng lao ra, ngược lại là dừng bước lại. Chỗ tiết điểm này so với lúc trước lớn hơn nhiều, nhưng lúc này truyền đến khí tức lại làm cho hắn không thể không dừng bước lại. Tuy rằng trên người áo lót ẩn thân đã ẩn tàng khí tức của hắn, nhưng lúc hắn xuất hiện trong nháy mắt, vẫn có nhiều khí tức hướng về phương hướng của hắn tập trung tới đây. Tại bên trong tiết điểm này, chỉ ít có trên 100 con sinh vật thâm uyên, riêng về chủng loại liền có 10+ loại, thiệt nhiều nha. Trong lòng Đường Vũ Lân nghiêm nghị, Long Vũ Tuyết lúc này cũng đến phía sau hắn. Trước tiên không được xuống dưới, cẩn thận chút, lúc cần thiết phải sử dụng trang bị. Được, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, canh giữ ở cửa động. Không cần hắn đi chủ động công kích, sinh vật thâm uyên ở bên trong tiết điểm đã phát hiện ra bọn hắn rồi. Đầu tiên xông lại chính là mấy con phệ tích có khoảng cách gần nhất, hình thể đều là không nhỏ. Những con phệ tích này lân phiến trên người khép mở không dứt, sương mù nồng đậm màu xám trào ra, hướng về bên này vọt tới. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, hoàng kim long thương trong tay lượn vòng lên, nhanh chóng hóa thành một mảnh màn sáng. Khí huyết chi lực cường thịnh nương theo lấy hoàng kim long thương chuyển động nở rộ hướng ra phía ngoài, đem sương mù màu xám thổi mất, không cách nào tới gần. Cùng lúc đó, chân phải hắn đạp trên mặt đất trùng trùng điệp điệp một cái, kim long hám địa. Trước hết ba con phệ tích tiến lên đầu tiên lập tức bị chấn động toàn thân cứng ngắc. Tám con kim long ngang nhiên mà ra, chỉ là một cái đối mặt liền xé nát thân thể của bọn hắn. Một màn kỳ dị xuất hiện, ba con phệ tích này tuy rằng không phải hoàng kim long thương giết chết, nhưng có lẽ là bởi vì lúc này vung vẩy lấy hoàng kim long thương phóng thích ra khí huyết chấn động mãnh liệt. Lúc thân thể ba con phệ tích nổ tung khoảng cách cũng quá gần với Đường Vũ Lân. Bọn hắn sau khi chết biến thành khí lưu trực tiếp bị lượn vòng quanh hoàng kim long thương, sau đó được hấp thu chuyển hóa thành năng lượng tràn vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Cái này đúng là chuyện tốt ngoài ý liệu. Tám con kim long tiếp tục oanh ra, dư lực còn lại đem các con phệ tích khác chấn bay ra ngoài. Thủ vệ cửa động, phòng thủ kiên cố, oanh oanh oanh. Trong tiếng ba tiếng bắn tỉa, ba con phệ tích cơ hồ là trước sau con mắt nổ bung. Tuy rằng chưa chết thực sự nhưng thân thụ trọng thương, chính là Long Vũ Tuyết tại sau lưng Đường Vũ Lân phát uy. Phía trước có một cái khiên thịt kiên cố, đối với công kích từ xa tuyệt đối là tình huống tốt nhất rồi. Khiên thịt Đường Vũ Lân không hề nghi ngờ là rất hợp. Lại là một đám sinh vật thâm uyên lao đến, trong đó đại bộ phận vậy mà đều là lục trảo ma, chừng 20 mấy con. Những thứ lục trảo ma này cũng không tới gần, mà là đem móng vuốt sắc bén đâm vào mặt đất. Một mảng lớn gai nhọn đâm thẳng từ trong đất lan tràn đến Đường Vũ Lân, cái móng vuốt này thế nhưng là có thể công kích xuyên thấu. Nói cách khác, Long Vũ Tuyết sau lưng Đường Vũ Lân cũng không an toàn. Không có việc gì, giao cho ta. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, chân phải lần nữa đập đất, lại là kim long hám địa, móng vuốt trong đất toàn bộ bị chấn nát. Đồng thời ở nơi xa, 20 mấy con lục trảo ma bị Đường Vũ Lân chấn động tất cả đều từ trên mặt đất bay lên. Một đạo kim quang từ trên người Đường Vũ Lân chui ra, điện xạ về phía trước. Hầu như chỉ là một cái thoáng thân đã đến trước mặt con lục trảo ma thứ nhất. Chỉ thấy kim quang lóe lên, vô số quang mang màu vàng kim từ mặt đất bay lên. Mỗi một đạo nhìn qua vậy mà cũng là bộ dáng gai nhọn. 20 con lục trảo ma tất cả đều là toàn thân cứng ngắc. Ngay sau đó thân ảnh màu vàng toàn thân chấn động mạnh, giống như là một cái roi dài quất ra. Nương theo lấy từng tiếng nổ vang, một con lục trảo ma kia toàn bộ thân thể bị phát nổ, hóa thành năng lượng khí lưu. Lại là một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bạo liệt cắm ở trong lòng đất phía một đám lục trảo ma. Những năng lượng nổ bung một chút khí lưu cũng không thể bỏ trốn, tất cả đều bị kim quang kia hút mà vào. Kim quang lúc này đã hiện thân, thình lình chính là một con rắn lớn màu vàng. Con đại xà này nhìn qua rất có đặc điểm, toàn thân mọc đầy lân phiến màu vàng hình thoi. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những lân phiến này cùng giống như đúc trên người Đường Vũ Lân. Thân thể của nó dài đã vượt qua 6 mét, kỳ lạ nhất là trên đầu nó mơ hồ có hai cái sừng chui ra. Đầu cũng không giống loài rắn bình thường, nhìn qua ngược lại là càng giống giao long. Tốc độ nó nhanh vô cùng, công kích trước đó không hề nghi ngờ chính là nó phóng thích. Cái kia là gì? Hồn linh ư? Long Vũ Tuyết giật mình nói, hồn linh thật là lợi hại. Mặc dù tại trong sinh vật thâm uyên, lục trảo ma không tính là quá mạnh mẽ, nhưng sinh vật thâm uyên sẽ không có loại nhỏ yếu tồn tại. Bản thân loại lục trảo ma càng là dùng phòng ngự để tăng trưởng, nhưng khi bị con rắn lớn màu vàng công kích, thậm chí có loại cảm giác đụng một cái liền vỡ ra. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không hề nghi ngờ, con rắn màu vàng này chính là hồn linh thứ nhất của Đường Vũ Lân, Kim Ngữ. Kim Ngữ nương theo Đường Vũ Lân trưởng thành mà trưởng thành theo. Bản thân nó mặc dù là loài rắn, nhưng tại bên dưới huyết mạch Kim Long Vương không dứt tu bổ, càng lúc càng giống phương hướng phát triển loài long. Bởi vì nó là hồn linh đầu tiên của Đường Vũ Lân, thời gian đi theo Đường Vũ Lân cũng là dài nhất. Đồng thời thiên phú nó rất kém cỏi, đã từng được coi là tàn thứ phẩm. Nhưng điều này cũng làm cho nó như là một trang giấy trắng, bị huyết mạch Kim Long Vương thấm vào. Hiện tại ngược lại là càng ngày càng mạnh, phàm là Đường Vũ Lân có hồn kỹ Lam Ngân Thảo thì nó đều có thể sử dụng. Coi như là một ít năng lực về phương diện khí huyết của Đường Vũ Lân, nó cũng có thể vận dụng một chút. Đường Vũ Lân tại trong Long Cốc 3 năm chôn cất Long Cốt, trên thực tế cũng là 3 năm Kim Ngữ thoát thai hoán cốt. Tại đó mỗi ngày Đường Vũ Lân đều thừa nhận Long Linh thấm vào, Kim Ngữ tự nhiên cũng là như thế. Huyết mạch của nó đã triệt để phát sinh biến hóa, hơn nữa biên độ biến hóa tương đối to lớn. Thời điểm ban đầu Đường Vũ Lân còn không biết, nhưng sau khi đem nó phóng xuất ra mấy lần liền đã phát hiện, sức chiến đấu Kim Ngữ so với trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. So với Phách Vương Long lấy được chỗ tốt còn nhiều hơn. Vấn đề bởi vì bản thân tu vi Đường Vũ Lân, thời gian hắn triệu hoán Phách Vương Long là có hạn. Theo tu vi gia tăng, thời gian cũng tương ứng kéo dài, nhưng Kim Ngữ cũng không giống như vậy. Hắn triệu hoán Kim Ngữ cơ hồ là không có bất kỳ hạn chế, bởi vì bản thân Kim Ngữ cùng hắn quá phù hợp, liền tương đương như là một bộ phận thân thể của hắn. Lúc này Kim Ngữ xuất hiện nở rộ cao chót vót, làm sao có thể không để cho Long Vũ Tuyết khiếp sợ đây. Thân hình lóe lên, Kim Ngữ lần nữa phát động công kích, lại là Lam Ngân Đột Thứ trận phóng thích. Mảng lớn gai nhọn màu vàng hướng chung quanh lan tràn ra, xông lại phần lớn sinh vật Thâm Uyên. Tất cả đều ngưng trệ tại trước mặt Lam Ngân Đột Thứ Trận. Thân thể Kim Ngữ lóe lên, tung hoành ngang dọc, lực lượng của nó đồng dạng là nhất mạch tương thừa cùng Đường Vũ Lân, giống như là một cái roi rồng, không ngừng đem thân thể từng con sinh vật Thâm Uyên quất nát bấy. Đồng thời nó cũng cùng Đường Vũ Lân tâm ý tương thông, thời điểm những con sinh vật Thâm Uyên bị nó quất vỡ thân thể, tất cả đều nổ bung bên cạnh Hoàng Kim Long Thương. Bởi vậy, phần lớn năng lượng cũng bị Hoàng Kim Long Thương thôn phệ. Trên trăm con sinh vật Thâm Uyên chỉ có một số ít có thể vọt tới cửa động, mà tuyệt đại đa số đều là bị Kim Ngữ giết chết. Long Vũ Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Chính nàng cũng là hồn sư, cũng có hồn linh. Thế nhưng cùng so với hồn linh trước mắt này, hồn linh chính mình đơn giản chính là cặn bã. Điều này cũng quá cường hãn, vì sao hồn linh người ta có thể đạt đến trình độ như vậy? Một đối một mà nói, nàng cũng không thể khẳng định mình là đối thủ của hồn linh này. Rút cuộc dọn bãi hoàn tất, Đường Vũ Lân đưa tay một chiêu, Hoàng Kim Long Thương một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay hắn, cũng đem năng lượng bản thân hấp thu chuyển hóa truyền qua cho Đường Vũ Lân. Vòng xoáy khí huyết cùng vòng xoáy hồn lực đồng thời trở nên dày đặc thêm vài phần, bên trong cả hai kết tinh cũng đặc biệt rõ ràng. Đường Vũ Lân hiểu được, hồn hạch chính mình cùng hạch tâm huyết mạch đều ra đời gần thêm một bước, mà dựa theo tiến độ bây giờ, chỉ cần mình có thể đánh chết nhiều một ít sinh vật Thâm Uyên, khoảng cách hoàn thành liền không xa. Long Vũ Tuyết thở dài một hơi, cho dù là có một tiểu đội binh lực muốn đem sinh vật Thâm Uyên nơi đây quét sạch, cũng không phải một lát có thể làm được. Nhưng hắn chỉ là dựa vào hồn linh, trong thời gian ngắn ngủi liền đã hoàn thành. Đây quả thực là không thể tin được, thực lực của hắn cuối cùng mạnh bao nhiêu. Cho tới bây giờ hắn cũng còn không có sử dụng đấu khải để chiến đấu. Vận dụng đấu khải của hắn, chẳng phải là muốn tăng thêm sự kinh khủng hay sao? Đường Vũ Lân nhảy vào bên trong tiết điểm, Kim Ngữ không có thu hồi, mà là nhanh nhẹn đi về phía trước, tiếp tục tiến đến hành lang tiếp theo, thân hình lóe lên liền chui vào trước. Bản thân Kim Ngữ giống như là con mắt Đường Vũ Lân, nó thấy cái gì thì Đường Vũ Lân dĩ nhiên là có thể thấy cái đó. Quang ảnh lóe lên, Kim Ngữ đã vào bên trong, làm người ta kinh ngạc đúng là bên trong đường hành lang rõ ràng rỗng tuếch, cũng không có sinh vật Thâm Uyên xuất hiện. Vũ Lân, không thấy bình thường cho lắm, đây là lần đầu tiên ngươi tới nơi đây, vẫn là không nên xâm nhập vào sâu. Trong Thâm Uyên thông đạo không theo định kỳ sẽ xuất hiện sinh vật Thâm Uyên triều tịch, đồng thời xuất hiện số lượng lớn sinh vật Thâm Uyên, chẳng qua là bằng vào chúng ta. Nàng vừa nói đến đây, Đường Vũ Lân đột nhiên dừng bước. Hình như cô nói trúng rồi. Bỗng nhiên tiếng rít trầm thấp nương theo lấy khí lưu từ bên trong đường hành lang bắt đầu trở nên kịch liệt, đang hướng về bọn hắn bên này. Nghe được âm thanh này, sắc mặt Long Vũ Tuyết lập tức đại biến. Không tốt, đúng là Thâm Uyên triều tịch, chạy mau đi. Một bên nói qua, nàng kéo Đường Vũ Lân quay đầu bỏ chạy. Đường Vũ Lân đối với Thâm Uyên thông đạo không đủ hiểu, nhưng hắn tuyệt đối cũng sẽ không tự đại đến mức cho là mình là có thể dựa vào sức một mình ngăn cản Thâm Uyên triều tịch. Lập tức không chút do dự theo sau Long Vũ Tuyết quay người bỏ chạy. Tốc độ Long Vũ Tuyết có chút chậm, tay phải Đường Vũ Lân một kẹp, liền ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng. Cùng lúc đó phóng thích nhị tự đấu khải, hai cánh màu vàng ở sau lưng mở ra. Kim Ngữ hóa thành một đạo kim quang chui vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân dùng sức vỗ hai cánh, đồng thời khống chế được tất cả năng lượng khí huyết toàn thân đều hướng ra sau lưng mình. Long Nguyệt đấu khải dũng mãnh lao tới, toàn thân tựa như một đạo lưu quang màu vàng hướng về nơi đến bay nhanh đi. Long Vũ Tuyết phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền phát hiện mình đã bị ôm vào một cái lồng ngực lớn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, kinh phong thổi đến làm nàng có chút mắt mở không ra, nhưng nàng lúc này lại cảm thấy có chút an tâm. Tốc độ thật nhanh, dưới tình huống toàn lực thúc dục đấu khải, tốc độ của hắn tựa hồ cũng không thể thua kém bao nhiêu so với ma mị. Âm thanh ô ô sau lưng không dứt truyền đến, hơn nữa rõ ràng cho thấy càng ngày càng gần. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được tại phía sau mình dường như có một cái vòng xoáy hủy diệt cực lớn đang không ngừng tiếp cận, đang muốn đưa bọn chúng toàn bộ thôn phệ vào. Loại cảm giác này không phải tuyệt vời như thế. Cảm giác nguy cơ làm tốc độ của hắn hoàn toàn tăng lên tới cực hạn, xuyên qua động cột phía trước. Rút cuộc thân hình lóe lên, hắn vọt tới nơi tiến vào ban đầu, cũng chính là chỗ có huyết thần quân đoàn phòng ngự. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, Thâm Uyên triều tịch, mọi người cẩn thận. Mà trên thực tế, tại lúc hắn đồng thời lao tới liền phát hiện, ở bên trong tiết điểm này đã tràn đầy năng lượng. Từng mặt quang thuẫn cực lớn đã dựng thẳng lên, tất cả hồn đạo pháo đều tràn ngập năng lượng, chuẩn bị kỹ càng. Không thể nghi ngờ, cái âm thanh ô ô kia chính là cảnh báo tốt nhất. Đường Vũ Lân vỗ hai cánh, mang theo Long Vũ Tuyết rơi xuống đất, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn thấy hai cánh sau lưng màu vàng cực lớn, khiến không ít các chiến sĩ huyết thần quân đoàn ở đây trên mặt đều toát ra vẻ hâm mộ. Tuy rằng có thể đến được nơi đây đều là nhân tài tương đối ưu tú, nhưng có thể đạt đến cấp độ nhị tự đấu khải sư dù sao vẫn là số ít. Một mặt quang thuẫn cực lớn chắn trước người bọn hắn, cảm giác uy hiếp trước đó lập tức biến mất. Cũng đúng lúc này, một cỗ khí lưu màu xám đen cường thịnh vô cùng đã từ bên trong thông đạo vọt ra. Quang thuẫn đồng thời lóe sáng, chớp mắt hào quang chói mắt dung hợp ở một chỗ, hóa thành một màn hào quang cực lớn, ngăn lại hào quang màu xám đen trùng kích. Bên trong hào quang màu xám đen mơ hồ có đồ vật gì đó đang dương nanh múa vuốt. Lực trùng kích kinh khủng làm hào quang bên trên quang thuẫn bạo phát. Long Vũ Tuyết lúc này mới kịp thở ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân bên cạnh. Nhìn thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình. đồng thời nàng cũng nhấc lên hồn đạo súng trong tay mình. Tuy rằng vừa rồi có cơ giáp cỡ nhỏ ngăn cách, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được trên người hắn truyền đến cảm giác an toàn. Gia hỏa này thật không hổ là Sử Lai Khắc thất quái. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết Long Vũ Tuyết đang suy nghĩ gì, hắn chẳng qua là cảm thụ được năng lượng Thâm Uyên Triều Tịch trùng kích chấn động. Từ những năng lượng trước mắt này đến xem, tạm thời mặc dù là ngăn lại, thế nhưng là năng lượng triều tịch chấn động rất cường đại, tựa hồ hộ thuẫn trước mặt có thể hoàn toàn không phòng ngự được. Quả nhiên chính là như vậy, một lát sau tiếng cảnh báo chói tai đã vang lên. Thâm Uyên Triều Tịch cường độ đạt đến cấp 3, vòng bảo hộ tối đa chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Lập tức lui lại, lui về đạo phòng tuyến thứ hai, đồng thời báo cáo hướng bộ chỉ huy tác chiến, thỉnh cầu tiếp viện. Sinh vật Thâm Uyên chỉ sợ muốn khởi xướng một trận tiến công toàn diện, đi mau. Long Vũ Tuyết kéo một phát Đường Vũ Lân, trước tiên hướng về trong thông đạo phóng đi. Đường Vũ Lân vỗ hai cánh, theo sát phía sau. Một bên theo sau Long Vũ Tuyết, hắn một bên hướng nàng hỏi, cường độ cấp 3 là có ý gì? Long Vũ Tuyết sắc mặt trầm ngưng. Thâm Uyên Triều Tịch đều là tại cấp 1 đến cấp 2, vòng bảo hộ vừa rồi là hoàn toàn có thể ngăn cản được. Đây cũng là thông thường, mà ước chừng qua vài chục năm, sinh vật Thâm Uyên đều khởi xướng một trận chiến tranh toàn diện. Thời điểm lúc này Thâm Uyên Triều Tịch mới có thể đạt đến cấp 3. Thâm Uyên Triều Tịch cấp 3 liền cần trang bị phòng ngự cỡ lớn mới có thể ngăn cản. Nhưng mà cũng có nghĩa là trong sinh vật Thâm Uyên sẽ có cường giả xuất hiện, sẽ toàn lực công kích phòng ngự của chúng ta. Mỗi khi thời điểm này xuất hiện đều là thời khắc gian nan nhất của chúng ta. Không nghĩ tới ngươi vừa mới đến liền đã gặp rồi. Ta vẫn chưa bao giờ gặp được Thâm Uyên Triều Tịch cấp 3 đấy. Chuẩn bị chiến đấu đi, thời điểm này nhất định là sẽ huy động toàn quân. Được, Đường Vũ Lân cũng không có hỏi nhiều. Ở thời điểm này bọn hắn có thể làm đúng là bảo trì chiến đấu, chờ viện quân. Lui lại đến đạo phòng tuyến thứ hai, Đường Vũ Lân rút cuộc nhìn thấy khí giới phòng ngự cỡ lớn rồi. Những thứ hồn đạo khí này là đã sớm chuẩn bị tốt, từng dãy phòng ngự đã nhanh nhẹn hình thành. Tất cả nhân viên toàn bộ ngay ngắn trật tự, cũng không có bởi vì Thâm Uyên Triều Tịch đột nhiên đạt đến cấp 3 mà bối rối. Từng đài hồn đạo khí mà Đường Vũ Lân không nhận ra được nhanh nhẹn tụ tập tới đây, năng lượng chấn động bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Đường Vũ Lân nhìn thấy, phía sau trong động quật Thâm Uyên, không biết lúc nào hạ xuống một cái quả cầu kim loại cực lớn. Đường kính quả cầu kim loại này vượt qua 300 mét, phía dưới nó có mấy trăm đạo hào quang phụt lên để chịu tải trọng lượng của nó, mà bản thân quả cầu kim loại này lại phóng ra năng lượng rất khổng lồ. Đồng thời ở trong chỗ sâu có một mảnh tường kim loại dài hẹp cực lớn, nó phân biệt chui vào chung quanh từng cái Thâm Uyên động quật, cùng hồn đạo khí bên trong liên kết ở một chỗ. Đường Vũ Lân hướng bên cạnh Long Vũ Tuyết hỏi, đó là cái gì? Long Vũ Tuyết nói, đó chính thức là hạch tâm của huyết thần quân đoàn chúng ta, được gọi là huyết thần chi tâm, là liên bang hao tốn vô số nhân lực vật lực chế tạo mà thành. Toàn bộ liên bang liền chỉ có một huyết thần chi tâm, nó có thể điều động thiên địa nguyên lực khổng lồ chuyển hóa thành hồn lực, hơn nữa rót vào trong hồn đạo khí chúng ta, hình thành năng lượng tuần hoàn. Ngươi biết về tổng thể ác quy không? Đường Vũ Lân nói, nghe nói qua, là hồn đạo khí cỡ lớn cung cấp năng lượng. Đúng vậy, từ ý nào đó mà nói, huyết thần chi tâm cũng là loại này, nhưng huyết thần chi tâm lợi dụng hồn đạo khoa học kỹ thuật mới nhất, là do liên bang nghiên cứu ra một loại kim loại đặc thù cùng tương ứng với hồn đạo pháp trận biến dị. Loại kim loại này rất khủng bố, tình hình biến dị đặc biệt lúc ấy bộc phát ra năng lượng cực kỳ khổng lồ. Thời điểm ban đầu phát hiện loại kim loại này, liên bang đầu tiên nghĩ đến chính là dùng nó chế tạo vũ khí, cho nên mới có 3 quả định trang đạn pháo cấp thí thần xuất hiện. Nhưng sau khi chế tạo ra, định trang đạn pháo cấp thí thần thật sự là quá kinh khủng, nên mới không có tiếp tục chế tạo nữa, mà loại kim loại hiếm này cũng còn thừa không có mấy. Tất cả dùng để đã làm ra cái huyết thần chi tâm này chính là vì nó có thể kéo dài cung cấp năng lượng khổng lồ, cung cấp chúng ta giữ vững vị trí nơi đây. Đường Vũ Lân chấn kinh rồi, tác dụng của huyết thần chi tâm hắn không rõ ràng lắm, nhưng định trang đạn pháo cấp thí thần kia cực độ hủy diệt là hắn đã tận mắt nhìn thấy. Cho dù là cực hạn đấu la mặc tứ tự đấu khải đều không thể ngăn cản tai họa khủng bố kia. Sử Lai Khắc học viện, tổng bộ đường môn chính là bị hủy diệt dưới công kích của nó. Không nghĩ tới, huyết thần quân đoàn vậy mà cũng có được hồn đạo khí cường đại như vậy. Đúng lúc này một tiếng trầm thấp vù vù vang lên, phía trước đạo phòng tuyến thứ nhất tất cả các chiến sĩ đã đều lui trở về. Cửa đường hành lang mở ra, một mặt quang thuẫn màu lam chớp mắt hình thành, đem cửa ra hoàn toàn ngăn cản lại. Oanh lên một tiếng, không đến một phút đồng hồ, khí lưu màu xám đen liền đánh sâu vào quang thuẫn, va chạm khiến màn sáng màu lam một hồi chập chờn, toàn bộ Thâm Uyên động quật đều run rẩy lên. Nhưng mà lực phòng ngự màn sáng màu lam mạnh hơn rất nhiều so với màn sáng đầu tiên. Tuy rằng bị xung kích rất lợi hại, nhưng chính là sừng sững bất động. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua Long Vũ Tuyết bên cạnh, tình huống tiếp theo sẽ là như thế nào? Long Vũ Tuyết nói, Thâm Uyên Triều Tịch bình thường đều là dùng năng lượng hủy diệt trùng kích trước, sau đó năng lượng hủy diệt sẽ mang đến lượng lớn sinh vật Thâm Uyên, bọn chúng lại khởi xướng toàn diện trùng kích. Năng lượng hộ thuẫn tuy rằng có thể ngăn lại năng lượng hủy diệt, nhưng đối với bản thân chúng ta tiêu hao cũng rất lớn. Bởi vậy, một khi năng lượng hủy diệt Thâm Uyên Triều Tịch biến mất, chúng ta cũng nhất định dừng lại hộ thuẫn để đề phòng chuẩn bị năng lượng hủy diệt trùng kích lần nữa. Đối phó sinh vật Thâm Uyên cũng chỉ có thể dựa vào sức chiến đấu quân đoàn chúng ta. Ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa nhất định sẽ có một trận đại chiến. Một bên nói qua, Long Vũ Tuyết kéo Đường Vũ Lân đi vào một ngóc ngách bên cạnh, chính mình trước tiên tháo xuống cơ giáp cỡ nhỏ, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất minh tưởng. Đường Vũ Lân cũng thu hồi đấu khải, bởi vì ban đặc công thân phận đặc thù, cũng không có ai đến hỏi thăm bọn họ. Lúc này đã có lượng lớn chiến sĩ huyết thần quân đoàn tràn vào, một hàng phía trước tất cả đều mặc cơ giáp dày nặng, chính là chiến sĩ am hiểu cận chiến. Phía sau là bố trí các loại hồn đạo pháo, còn có nhiều chiến sĩ công kích từ xa, đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Thời điểm lúc này Đường Vũ Lân còn nhìn thấy một vị người quen, thình lình chính là Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt lúc này không có mặc cơ giáp, một thân quân trang phẳng phiu đang chỉ huy các chiến sĩ bố trí trận hình hàng phía trước. Đường Vũ Lân bởi vì lúc trước tiêu hao tất cả đều bị Hoàng Kim Long Thương bổ sung, cho nên cũng không có tiêu hao quá nhiều. Hắn nhìn thoáng qua Long Vũ Tuyết bên cạnh, dứt khoát đứng người lên hướng Giang Ngũ Nguyệt đi đến. Hắn am hiểu nhất chính là cận chiến, mà Giang Ngũ Nguyệt bên này lại là danh cận chiến, phối hợp lại hẳn là hiệu quả rất tốt. Trưởng quan, đi vào bên cạnh Giang Ngũ Nguyệt, Đường Vũ Lân hướng hắn chào một cái. Giang Ngũ Nguyệt lúc này đang bề bộn, đột nhiên nhìn thấy Đường Vũ Lân cũng là sửng sốt một chút. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tân binh hay sao? Đường Vũ Lân nói. Long trưởng quan dẫn ta tiến hành diễn luyện thực chiến, vừa rồi chúng ta đang ở bên trong kia, mà lúc này gặp được Thâm Uyên triều tịch mới lui ra ngoài. Giang Ngũ Nguyệt trong lòng khẽ động, đột nhiên hạ giọng đối với Đường Vũ Lân nói. Lần trước cái loại năng lực ngươi tăng phúc tại trên người ta, có thể đồng thời tăng phúc cho bao nhiêu người. Thế nhưng hắn là đối với lĩnh vực Kim Long cùng bạo của Đường Vũ Lân nhớ mãi không quên. Ở trong phạm vi lĩnh vực, lực chiến đấu của hắn trọn vẹn tăng lên 50%. Thâm Uyên triều tịch cố nhiên là huyết thần quân đoàn gặp phải khảo nghiệm cực lớn, nhưng đồng dạng, mỗi một lần Thâm Uyên triều tịch cường đại cũng sẽ mang đến số lượng lớn công huân. Đúng là thời điểm hắn muốn lập chiến công, dưới loại tình huống này, nếu như bản thân sức chiến đấu có thể đột nhiên đề cao 50% mà nói, như vậy không thể nghi ngờ là có thể đạt được công huân thêm nữa. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua sân bãi nói, đường kính phạm vi 50m, không hạn chế nhân số, hẳn là cũng có thể. Hồn sư võ hồn loài long hiệu quả tăng phúc sẽ tốt hơn. Được rồi, đã hiểu. Huynh đệ, ngươi đi theo ta cùng một chỗ thì như thế nào? Đến lúc đó chiến công tập thể chúng ta, tính ngươi một phần. Giang Ngũ Nguyệt lập tức nói ra ý nghĩ trong lòng chính mình. Hắn là quân nhân, không am hiểu vòng vo, liền thích bụng dạ thẳng thắn. Đường Vũ Lân cũng thích như thế, cái này vốn chính là mục đích của hắn. Không có vấn đề, từ giờ trở đi, ta theo trưởng quan là được rồi. Quyết định như vậy đi, nói không chừng một trận chiến này ngươi trực tiếp có thể từ thiếu úy tăng lên tới trung úy đấy. Lần này vận khí thật sự là quá tốt, vừa vặn bắt kịp phiên trực chúng ta, có thể nên đón đợt thứ nhất sinh vật Thâm Uyên trùng kích. Tình huống này luôn là ta hy vọng đụng phải nhất, chớ nói chi là vài thập niên mới có thể lại một lần Thâm Uyên triều tịch cấp 3. Đối mặt cường địch sắp đến, Giang Ngũ Nguyệt không có nửa điểm nhát gan, ngược lại là tràn ngập hưng phấn. Tại trong suy nghĩ hắn, thân là quân nhân nên là như vậy, trên chiến trường nên bày ra sở học bản thân, trên chiến trường tung hoành giết địch. Chỉ có ở chỗ này hắn có thể có khoái cảm tung hoành giết địch. Ấn tượng Đường Vũ Lân đối với Giang Ngũ Nguyệt là coi như không tệ, nhất là ngày đó rõ ràng hắn đã bằng vào huyết mạch Kim Long Vương áp chế đối phương, nhưng Giang Ngũ Nguyệt thể hiện ra sức chiến đấu cường đại, đây cũng không phải là cái khác, mà là thuần túy chiến ý cường đại mới có thể làm được. Cho nên hắn cũng rất chờ mong xem một chút trên chiến trường Giang Ngũ Nguyệt cuối cùng có thể thông suốt tới trình độ nào, càng hy vọng xem một chút sức chiến đấu huyết thần quân đoàn cuối cùng có thể khủng bố đến mức nào. Hắn đến huyết thần quân đoàn đảm nhiệm quan quân, đương nhiên không chỉ là vì đề cao cấp bậc của mình, mà là muốn thử có được thế lực của mình. Lúc hắn biết được thật ra huyết thần quân đoàn là thủ hộ lấy Thâm Uyên thông đạo, nhưng thật ra là có hơi thất vọng. Coi như mình ở chỗ này có thể có được địa vị nhất định, nhưng vì thủ hộ Thâm Uyên thông đạo, hắn cũng không có khả năng đem những nhân viên này mang đi. Nhưng coi là như thế này, nếu như huyết thần quân đoàn đầy đủ cường đại mà nói, đối với hắn vẫn sẽ có chỗ tốt rất lớn. Giang Ngũ Nguyệt dùng sức vỗ vỗ bả vai Đường Vũ Lân, đi theo ta. Một bên nói qua, hắn liền bắt đầu tiếp tục chỉ huy nhân viên tác chiến phía trước. Đừng nhìn Giang Ngũ Nguyệt bình thường, nhưng đến trạng thái chiến tranh, hắn giống như là một người thay đổi, ra lệnh rất trầm ổn. Không có nửa điểm bởi vì chiến ý cường thịnh mà ảnh hưởng đến phán đoán của mình, từng cái chi tiết nhỏ đều quan tâm. Rất nhanh, phía trước cũng đã bị hắn bày ra một đạo phòng tuyến cận chiến rộng chừng 200 mét bằng sắt thép. Thông qua quan sát Đường Vũ Lân phát hiện, cận chiến danh tổng cộng có 100 đài cơ giáp. Tất cả đều là màu tím trở lên, thậm chí còn có 5 đài cơ giáp đen. Cái này nếu là ra đến bên ngoài, không phải là phối trí một doanh, mà là một cái đại đội cơ giáp, tương đương với đơn vị cấp đoàn, nhưng ở chỗ này chính là một cái doanh. Không chỉ như vậy, cận chiến doanh còn có 100 vị nhất tự đấu khải sư, sức chiến đấu những người này cũng sẽ không kém hơn những người cơ giáp sư kia. Bình thường binh lực một doanh mà nói chính là giữa 300 người đến 500 người. Cận chiến doanh của Giang Ngũ Nguyệt chính là phối trí 300 người. Giang Ngũ Nguyệt đơn giản giải thích thoáng một phát. Bên trong cơ giáp đều là một giáp hai người, nhằm dùng phát huy ra uy lực cơ giáp tốt hơn. Hồn lực của một người không bằng hai người, hơn nữa cả hai võ hồn còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng thể tích cơ giáp lại quá lớn, chiến đấu phạm vi nhỏ cũng không bằng đấu khải sư, cho nên còn có 100 vị đấu khải sư phối hợp. Mặc dù chỉ là nhất tự đấu khải sư, thế nhưng sức chiến đấu cũng tuyệt đối là không thể coi thường. Toàn bộ cận chiến doanh sẽ không có hồn sư tu vi dưới tứ hoàn. Nếu là kéo ra bên ngoài, binh lực một doanh này đoán chừng đối phó được với sư đoàn 1 vạn người cũng không có vấn đề gì. thật không hổ là sức chiến đấu tinh nhuệ nhất. Cận chiến doanh đương nhiên không chỉ có một doanh, ở chỗ này tổng cộng có 3 cái cận chiến doanh phối trí binh lực. Thông đạo lớn như vậy tổng cộng có 36 cái, mỗi một chỗ đều là phối trí cùng loại ư? Binh sĩ đằng sau chịu trách nhiệm công kích từ xa, nhân số so với cận chiến doanh phía trước ít hơn một ít. Hỏa lực bọn hắn tại tiêu diệt sinh vật thâm uyên không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất. Đường Vũ Lân một mực đi theo tại bên cạnh Giang Ngũ Nguyệt, nghe hắn chỉ huy quân đội, mình cũng xem như chính thức trên chiến trường tiến hành học tập. Cơ hội như thế nhưng là hiếm có, rút cuộc Giang Ngũ Nguyệt chỉ huy hoàn tất, công tác chuẩn bị phòng ngự đều đã làm tốt rồi. Thâm uyên thông đạo như trước đang rung rung lên, năng lượng hủy diệt trùng kích một đám mạnh hơn, vậy mà như là không có phần cuối. Nhưng lúc này các tướng sĩ huyết thần quân đoàn đều lộ ra rất trầm ổn. Tất cả hồn đạo khí đều hoàn tất bổ sung năng lượng, tất cả bảo trì trạng thái chiến đấu tốt nhất. Quân đội hậu viện cũng đã đến, nhưng không có xuống, tùy thời chuẩn bị thay thế chiến sĩ bên này tiến hành chiến đấu. Binh lực hai sư của huyết thần quân đoàn uy chấn thâm uyên thông đạo mấy nghìn năm không phải là không có đạo lý. Vô luận là gặp gỡ biến hóa như thế nào đều có thể nhanh nhẹn làm ra phản ứng, chỉ cần điểm này liền không giống người thường. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tại đây tràn ngập khí tức sắt thép, hắn cũng cảm giác được huyết mạch chính mình bắt đầu sôi trào. Nhưng phàm là nam nhân, ai cũng hy vọng có thể tung hoành ở trên chiến trường cảm thụ rất rung động. Giờ khắc này có thể nói là Đường Vũ Lân lần thứ nhất trên chiến trường, cũng lần thứ nhất đối mặt chiến đấu đại quy mô loại này. Ở bên trong thông đạo này chừng gần 2000 người, Đường Vũ Lân cũng hỏi qua Giang Ngũ Nguyệt, nếu như là muốn thủ vệ 36 chỗ thông đạo mà nói, một chỗ chính là 2000 người, binh lực quân đoàn thì chưa đủ. Dù sao lực chủ chiến chỉ có 1.500.000 người, cũng chỉ có thể giữ vững vị trí 7 chỗ thông đạo mà thôi, nhưng Giang Ngũ Nguyệt lại nói cho hắn biết, cái này không thể tính toán như thế, Thâm Uyên vị diện bên kia khởi xướng Thâm Uyên triều tịch cũng không dễ dàng như vậy. 36 chỗ thông đạo, thời điểm xuất hiện Thâm Uyên triều tịch tối đa chỉ có 3 chỗ sẽ có triều tịch, bởi vậy không cần phòng ngự toàn bộ, hơn nữa trong mỗi một cái thông đạo trên thực tế đều có hộ thuẫn phòng ngự. Nếu quả thật xuất hiện Thâm Uyên triều tịch tại thông đạo khác, như vậy lực phòng ngự huyết thần chi tâm cũng có thể ngăn cản thời gian rất lâu để cho quân đội có thể điều khiển qua lại. Đồng thời quân đoàn còn có lực lượng chủ bị, còn có một chút hồn đạo vũ khí đặc thù, chuyên môn nhằm vào sinh vật Thâm Uyên. Mấy nghìn năm phòng ngự phòng thủ kiên cố, tự nhiên có phương pháp ứng đối. Nghe giải thích của hắn, Đường Vũ Lân dứt khoát cũng không hỏi nữa, xem một chút sẽ biết. Trọn vẹn rằng co gần 2 giờ năng lượng hủy diệt trùng kích, cái âm thanh ô ô mới xem như dần dần yếu bớt, nhưng Đường Vũ Lân đã có thể nhìn thấy. Ở phía sau màn sáng màu lam đằng kia rậm rạp chằng chịt sinh vật Thâm Uyên đã tràn đầy toàn bộ cửa ra huyệt động. Một khi màn sáng kết thúc, lập tức liền sẽ xông tới. Những sinh vật Thâm Uyên này bộ dạng rất nanh ác, nếu như là người thường nhìn thấy chỉ sợ đều bị hù chết. Chuẩn bị chiến đấu, hét lớn một tiếng, hào quang trên người Giang Ngũ Nguyệt lóe lên. Một bộ đấu khải đã mặc bên người, sau lưng hai cánh mở ra, rõ ràng là nhị tự đấu khải. Đấu khải này của hắn toàn thân hiện lên thiết màu đen, không có bất kỳ đường vân hoa lệ, lại cực kỳ trầm trọng. Đây là đặc tính Phách Vương Long, thuần túy lực lượng. Phía trước các chiến sĩ cận chiến doanh, tất cả cơ giáp đều tiến lên một bước, cầm trong tay tấm thuẫn cực lớn giơ lên. Trong tay mỗi một đài cơ giáp đều nắm giữ lấy một mặt cự thuẫn cao tới 15 mét, có thể đưa tất cả bọn họ đều phòng ngự tại đằng sau tấm thuẫn. Bọn hắn chỉ cần phòng ngự địch nhân trùng kích, tác dụng ban đầu liền hoàn thành. Chính thức tạo thành sát thương vẫn là binh sĩ công kích từ xa phía sau. Nếu như không phải Thâm Uyên triều tịch cấp 3, căn bản là không vận dụng đến đội hình như vậy. Đường Vũ Lân lúc này cũng không khỏi có chút buồn cười. Vận khí của mình thủy chung đều là nghịch thiên như vậy. Nếu như là 36 chỗ huyệt động sẽ có 3 cái sẽ xuất hiện Thâm Uyên triều tịch, đó cũng là tỷ lệ 11/2. Mà chính mình không hề nghi ngờ chính là đụng phải cái tỷ lệ này. Đúng lúc này năng lượng hủy diệt trùng kích rút cuộc hoàn toàn biến mất, đồng thời âm thanh điện tử cũng tiếp theo truyền đến. Hộ thuẫn huyết thần chi tâm sắp thu hồi, tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu. Phía sau Long Vũ Tuyết đã nhảy lên dựng lên. Tại bên người không nhìn thấy Đường Vũ Lân, lại nhìn thấy hắn bên cạnh Giang Ngũ Nguyệt. Tuy rằng nhíu nhíu mày, nhưng thời điểm này nàng cũng bày ra phong thái của quân nhân, không chút do dự đã đến trong phương trận viễn trình tác chiến phía sau, chuẩn bị tham dự chiến đấu. Hào quang màu lam dần dần phai nhạt, tiếng kêu to chói tai của sinh vật Thâm Uyên đã có thể rõ ràng đã nghe được. Công kích, phía sau truyền đến âm thanh một vị quan quân chỉ huy. Ngay sau đó mấy trăm cái quang cầu đã bắn ra, trên không trung kéo lê từng đường vòng cung. Oanh kích chuẩn xác vô cùng hướng về phương hướng cửa động mà đi. Bên kia động quật, vòng phòng hộ huyết thần chi tâm vừa mới vào lúc này biến mất. Bên trong sinh vật Thâm Uyên bay vọt mà ra. Ngao lên một tiếng kêu sắc nhọn, ở đây các chiến sĩ huyết thần quân đoàn đều cảm giác được một hồi tâm thần, mắt thấy muốn tâm thần thất thủ. Một tầng màn sáng màu trắng vào lúc này đắm chìm mà xuống, đem âm thanh kia cách trở bên ngoài. Đối phó sinh vật Thâm Uyên, kinh nghiệm huyết thần quân đoàn quá phong phú, rất nhiều kinh nghiệm đều là dùng tính mạng cùng máu tươi đổi lấy. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, không biết bao nhiêu sinh vật Thâm Uyên tại trong lúc nổ tung bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường dâng lên năng lượng chấn động cực kỳ mãnh liệt. Phía sau công kích từ xa cuồn cuộn không dứt, va chạm mãnh liệt cùng sinh vật Thâm Uyên xông ra lao tới. Đường Vũ Lân đứng ở bên cạnh Giang Ngũ Nguyệt, chỉ có thể nhìn thấy phía trước vô số quang mang nổ tung, nhưng căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể. các chiến sĩ cơ giáp của cận chiến doanh, cự thuẫn trong tay đều sáng lên hào quang phòng hộ, hóa thành một tầng màn sáng ngăn tại phía trước, để cho đồng bạn phía sau có thể thuận lợi tấn công. Cái này là chiến tranh, trong chiến tranh, dù là Đường Vũ Lân đối với thực lực của mình rất có lòng tin, cũng có thể cảm giác được mình là nhỏ bé như thế. Bạo tạc nổ tung một vòng nối một vòng, tiếng kêu to chói tai của sinh vật thâm uyên hét lên. Tựa hồ cũng không có máu bắn ra, chẳng qua là sương mù màu đen không dứt theo thâm uyên thông đạo trở về. Cái kia chính là sinh vật thâm uyên bị chết đi, Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ. Nếu như mình bây giờ đang ở phía trước, dùng Hoàng Kim Long Thương đi hấp thu những năng lượng này, không biết có thể tăng lên bao nhiêu tu vi. Bất quá hắn cũng chính là tưởng tượng như vậy mà thôi. Nhưng có nhiều sinh vật thâm uyên như vậy, công kích từ xa bạo tạc nổ tung sẽ ảnh hưởng tới hắn, khiến hắn cũng chịu không được. Trong lúc nhất thời chiến đấu đã tiến vào trạng thái gay cấn. Lúc này 36 thông đạo nơi khác, trừ nơi có thâm uyên triều tịch ra cũng đều bị huyết thần chi tâm hộ thuẫn phòng bế, tránh cho có thâm uyên triều tịch mới xuất hiện. Phòng ngự phòng thủ kiên cố, khoa học kỹ thuật con người một mực tiến bộ, vũ khí mới không dứt được vùi đầu vào bên trong chiến trường. Thời điểm huyết thần quân đoàn thành lập ban đầu, tại trận đầu của thâm uyên triều tịch quân số đã giảm vượt qua 70%, mà sau mỗi một lần chiến tranh số lượng quân số đều giảm bớt. Cho tới bây giờ tuy rằng vẫn sẽ có người chết trận, nhưng số lượng đã hạ thấp trong phạm vi nhất định, tương đối mà nói liền an toàn hơn nhiều. Phanh lên một tiếng nổ vang xuất hiện, phía trước một vị cơ giáp cầm trong tay tấm thuẫn hơi lui sau vài phần, có sinh vật thâm uyên xông tới gần. Ngay sau đó càng thêm va chạm kịch liệt, sinh vật thâm uyên trùng kích cực kỳ hung mãnh. Tiếng va đập dày đặc, các chiến sĩ cơ giáp đem tất cả năng lượng đều dùng để ngăn cản, để phòng ngự, phía sau tiếp tục phát ra rất nhiều sát thương. Trong lúc nhất thời, thế công sinh vật thâm uyên hoàn toàn bị bóp chết tại bên kia. Sắc mặt Giang Ngũ Nguyệt trầm ngưng, nhìn chung toàn trường. Lúc này đấu khải sư, cơ giáp sư đen đều không có vào bên trong chiến trường. Những thứ này là lực lượng chủ bị, là giữ lại bổ sung chỗ yếu. Từ công kích trước mắt của địch nhân thì cường độ còn chưa đủ để uy hiếp được phòng ngự. Đúng lúc này mặt đất đột nhiên run rẩy lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng đen. Những hắc ảnh này thân hình cực lớn, mới vừa xuất hiện tại bên trong không trung, lập tức đã mang đến áp lực cực lớn. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chừng mười mấy con ba an thân hình cực lớn xuất hiện ở không trung, không biết là lực lượng dạng gì đã đem bọn hắn quăng lên đây. Những con ba an này rất rõ ràng là tính toán lướt qua trận tuyến phòng ngự phía trước, để đến đằng sau công kích các chiến sĩ công kích từ xa phía sau. Giang Ngũ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một hàng cường quang đã tại phía sau hắn lóe sáng. Các chiến sĩ công kích từ xa đã sớm chuẩn bị xong, từng đạo xạ tuyến chói mắt trên không trung bạo phát. Ba an trên không trung lập tức vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Ở đằng kia không biết là loại hình hồn đạo khí gì công kích đến, bọn hắn đã bị bắn thủng như tổ ong, nhao nhao nổ thành khí lưu. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng, rút cuộc nhịn không được. Hoàng Kim Long Thương trong tay quăng ra ngoài, đâm xuyên qua thân thể một con ba an, hấp thu một ít khí lưu màu đen xám trở về. Ước chừng số lượng có một con ba an, phương diện đánh chết thì chiến công của hắn không có bay lên. Nhưng sau khi Hoàng Kim Long Thương trở lại trong tay, một cỗ năng lượng cường thịnh chấn động chớp mắt truyền khắp toàn thân, nhất thời làm khí tức hắn đại thịnh. Giang Ngũ Nguyệt bên cạnh nhíu mày nói ra, không được lãng phí chiến lực. Vâng, Đường Vũ Lân gật gật đầu, nhưng trong lòng là rất là kinh hỉ. Ba an không hổ là sinh vật thâm uyên cao đẳng, chính là một con như vậy, sau khi đi qua chiết xuất mang năng lượng cho hắn, để hồn hạch cùng khí huyết tinh hạch trong cơ thể hắn đều có dấu hiệu muốn hoàn toàn ngưng kết rồi. Yên lặng điều động lấy hai cái vòng xoáy trong cơ thể mình, đem năng lượng từ bên ngoài đến hấp thu, đồng thời tiến hành chiết xuất lần thứ hai, chỉ để lại bộ phận tinh hoa nhất. Liền tại lúc Đường Vũ Lân đang mừng rỡ, đột nhiên một tiếng trầm đục vang lên ở bên trong, phía trước một bộ cơ giáp đột nhiên không hề báo hiệu liền bay ngược mà ra, bị hung hăng đánh tới hướng phía sau. Giang Ngũ Nguyệt biến sắc, mãnh liệt lóe thân lên liền vọt tới, dùng thân thể chính mình đi ngăn lại đài cơ giáp kia. Oanh lên một tiếng, cả hai va chạm, dùng lực lượng phách vương long của Giang Ngũ Nguyệt vậy mà có chút ngăn không được. Hắn cùng đài cơ giáp kia cùng một chỗ bay ngược về phía sau. Đường Vũ Lân lúc này cũng đã phản ứng tới, công pháp bản thể tông điều động khí huyết chi lực, hai chân trùng xuống, lóe thân lên liền vọt tới, ở giữa không trung hai tay tiếp được Giang Ngũ Nguyệt, cứng rắn đem hắn cùng đài cơ giáp kia ngăn cản lại. Nhưng mà tại thời điểm bọn hắn rơi xuống đất, cái tấm thuẫn trong tay đài cơ giáp kia cũng đã bị phá thành mảnh nhỏ, toàn thân cơ giáp tỏa ra tia lửa nằm bại liệt trên mặt đất. Lúc cánh cửa khoang mở ra, chiến sĩ bên trong đã thất khiếu chảy máu mà chết. Một đài cơ giáp đen kịp thời ngăn lại lỗ hổng. Trong mắt Đường Vũ Lân thấy được một đạo thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Đó là một gã nữ tử dáng người cao gầy, bên trong toàn thân bao trùm một tầng lân phiến màu tím sẫm, sau lưng có một đôi cánh, còn có cốt chảo tại đỉnh cánh. Trong hai tròng mắt lóe ra hào quang màu đen tĩnh mịch. Rất nhiều hồn đạo năng lượng công kích tại trên người nàng, chỉ cần đi vào đến trong phạm vi 3 mét với thân thể nàng, lập tức liền sẽ tự động tan rã, liền bạo tạc nổ tung đều không trúng được nàng. Giang Ngũ Nguyệt gào thét lên tiếng, có hắc hoàng xuất hiện, mọi người cẩn thận, mời phong hào đấu la tới đây ngăn cản nó. Mà đúng lúc này, đài cơ giáp đen vừa mới bổ sung vậy mà cũng bị đánh bay lên, hướng về bọn hắn bên này đập tới. Không chỉ có như thế, cái kia lỗ hổng vừa xuất hiện, thân ảnh lóe lên, nữ tử giáp đen có cánh liền xuất hiện ở phía sau. Chỉ thấy hai tay nàng vung lên, Một đoàn khí lưu màu đen bỗng nhiên nở rộ, chung quanh hơn 10 đài cơ giáp tất cả đều bay dựng lên. Trận tuyến phòng ngự lập tức bị xé mở một cái lỗ hổng thật lớn. Đối mặt loại tình huống này, căn bản không cần Giang Ngũ Nguyệt ra lệnh. Với tư cách chiến sĩ đấu khải hậu bị đã liền ngang nhiên xông tới, Giang Ngũ Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đồng thời đánh về phía nữ tử giáp đen này. Đường Vũ Lân lần thứ nhất nhìn thấy loại sinh vật này, nó rất giống con người, tướng mạo cũng rất đẹp, thậm chí ngay cả dáng người cũng vô cùng mê người. Nhưng thân cao chừng hơn 3 mét, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen tản ra u quang dày đặc. Hắc Hoàng cùng Ma Mị đều là sinh vật thâm uyên đỉnh cấp. Hơn nữa là hình thể nhỏ bé bên trong sinh vật thâm uyên đỉnh cấp, có thể xuyên qua thâm uyên thông đạo đi tới nơi này. Cùng so với Ma Mị, Hắc Hoàng không có tốc độ nhanh như vậy, nhưng lực chiến đấu của bọn nó lại càng thêm mạnh mẽ. Mỗi một gã Hắc Hoàng không kém hơn phong hào đấu la của con người. Chẳng qua là một con Hắc Hoàng xuất hiện, lập tức xuất hiện nguy cơ ổn định chiến cuộc. Phía sau năng lượng xạ tuyến tụ tập khai hỏa, phối hợp với đám chiến sĩ đấu khải, miễn cưỡng chế trụ con Hắc Hoàng này. Nhưng càng nhiều sinh vật thâm uyên đang vọt tới, 5-6 con ba an từ chỗ lỗ hổng lao ra, va chạm khoảng cách gần với các chiến sĩ cơ giáp. Lực lượng những con ba an này Đường Vũ Lân đã lĩnh giáo qua, dưới tình huống không mặc đấu khải, hắn muốn ứng đối cũng phải hết sức chăm chú mới được. Cơ giáp tím tại trước mặt ba an liền lộ ra có chút yếu ớt, ngang lên một tiếng long ngâm sục sôi từ trong miệng Đường Vũ Lân. Đấu khải chớp mắt phụ thể, trên người 4 cái hồn hoàn màu vàng dâng lên, hào quang cái thứ tư lóng lánh, một vòng vầng sáng màu vàng lập tức từ dưới chân hắn khuếch trương ra. Long Nguyệt đấu khải hoa lệ, hơn nữa cái vầng sáng màu vàng đang khuếch trương này thật sự là rất giống lĩnh vực. Trong lúc nhất thời các chiến sĩ phía sau tinh thần đại chấn, tất cả đều cho rằng là Tam Tự Đấu Khải Sư đến rồi. Tam Tự Đấu Khải Sư tất nhiên có được chiến lực phong hào đấu la, có đấu khải tăng phúc, coi như là Thất Hoàn Hồn Sư cũng có thể đạt đến chiến lực phong hào đấu la. Quang mang màu vàng những nơi đi qua, vô luận là đấu khải sư hay là cơ giáp sư, trên người đều che một tầng hào quang màu vàng mịt mờ, chiến ý chớp mắt tăng lên tới cực hạn. Đồng thời hồn lực bản thân chấn động cũng là tăng cường trên phạm vi lớn, huyết mạch chấn động tăng cường, chính là lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo. Đường Vũ Lân cũng không biết lúc nào là thích hợp nhất, nhưng hắn vẫn rõ ràng, nếu như thời điểm này chính mình không phóng thích lĩnh vực mà nói, Huyết Thần Quân Đoàn phải có càng nhiều thương vong xuất hiện nữa. Vừa mới phóng tới Hắc Hoàng, thân thể Giang Ngũ Nguyệt bắt đầu hóa thành khổng lồ. Hắn cảm thụ rõ ràng nhất, tại bên dưới lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo tăng phúc, toàn thân hắn đều tràn ngập ra một tầng màu vàng sẫm sáng bóng, chớp mắt khí tức toàn thân bạo tăng. Há miệng ra, một đạo hào quang cường thịnh liền từ trong miệng hắn phụt ra, trùng kích thẳng đến cái kia Hắc Hoàng. Hắc Hoàng lạnh lùng nhìn về phía hắn, tay phải vung lên, một mặt thuẫn năng lượng hình tròn màu đen ngăn lại. Nhưng mãnh liệt trùng kích vẫn là làm thân thể của nàng dừng lại một chút. Phía sau hơn 10 đạo xạ tuyến bay vụt tới, đem nàng chấn động liên tiếp lui về phía sau. Nhưng tác dụng của nàng cũng không phải là đả thương địch thủ, mà là muốn đứng vững áp lực để cho lỗ hổng càng lớn, để cho càng nhiều sinh vật thâm uyên xông lại. May mắn có đấu khải sư với tư cách hậu bị, nói cách khác, nếu không lúc này phòng tuyến sẽ bị phá tan. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu vàng bỗng nhiên lóng lánh từ phía sau đuổi theo Giang Ngũ Nguyệt phía trước. Tiếng long ngâm sục sôi vang lên ở toàn trường, bởi vì thân hình phóng về trước, lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo của Đường Vũ Lân có đường kính 50m, phạm vi tác dụng có thể bao phủ càng nhiều. Thêm nhiều cơ giáp sư cùng đấu khải sư được lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo tăng phúc khiến chiến lực tăng vọt. Những con ba an cùng sinh vật thâm uyên khác xông lại lập tức lại bị áp chế trở về. Hai cánh sau lưng Đường Vũ Lân vỗ mạnh một cái, từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo kim quang phóng thẳng đến Hắc Hoàng. Hắc Hoàng nhíu mày, tựa hồ đối với lĩnh vực của Đường Vũ Lân rất có chút ít không thích ứng. Tay phải nắm tay hướng về phía sau co rút lại, sau đó oanh ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen cực lớn. Cái vòng xoáy này đang điên cuồng cắn nuốt lực lượng của hắn, để cho cả người hắn đều là trì trệ. Ngay sau đó một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập tuyệt vọng giống như trào lên mà ra, mang theo năng lượng chấn động, oanh hướng thân thể của Đường Vũ Lân. Vang lên một tiếng giống, trong miệng Đường Vũ Lân phát ra long ngâm sục sôi. Tiếp theo đầu rồng cực lớn hiển hiện tại trước người hắn, chính là Hoàng Kim Long Hống. Tuyệt vọng của năng lượng hủy diệt dừng lại một chút, bị Hoàng Kim Long Hống đánh tan không ít. Ngay sau đó Hoàng Kim Long Hống hóa thành Kim Long Thăng Thiên, cùng với nó đánh vào nhau. Oanh lên một tiếng nổ khủng bố, năng lượng tàn sát bừa bãi. Thân thể Đường Vũ Lân bị bay lên dựng lên. Nhưng trên mặt đất Hắc Hoàng cũng không chịu nổi. Bản thân tu vi Đường Vũ Lân đương nhiên không bằng được cấp độ phong hào đấu la, nhưng lực lượng của hắn lại có tăng phúc thật lớn. Hơn nữa phía dưới còn có phần đông công kích từ xa một mực đả kích Hắc Hoàng. Nàng đúng là bị một kích này của Đường Vũ Lân oanh lui mấy mét. Giang Ngũ Nguyệt theo sát liền vọt lên, dưới tác dụng lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo, được nhị tự đấu khải tăng phúc, tu vi của hắn đã đạt đến cấp độ hồn đấu la. Ngang ngược xông tới, cùng Hắc Hoàng đụng vào nhau, đơn giản là đem Hắc Hoàng cứng rắn chọc đi ra ngoài, cho va chạm trở về bên trong lỗ hổng. Hai cánh Đường Vũ Lân vỗ mạnh hóa giải thế sông, thân thể nửa chuyển, hồn lực và khí huyết chi lực toàn thân điên cuồng hướng Hoàng Kim Long Thương trong tay ngưng tụ. Chỉ thấy Hoàng Kim Long Thương trong tay hắn bỗng nhiên sáng lên, hào quang chói mắt rực rỡ, dường như đem tất cả ánh sáng bên trong động quật đều hấp thu trong đó. Lần này Đường Vũ Lân là không hề giữ lại gì cả, bằng vào lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo tăng phúc, vòng xoáy khí huyết bản thân hắn đã điên cuồng xoay tròn đến trình độ cực hạn. Bởi vì năng lượng đại lượng rót vào mà hai bên đầu mũi Hoàng Kim Long Thương có chút rung động lắc lư, năng lượng cực kỳ khủng bố chấn động, hồn lực và khí huyết chi lực toàn diện rót vào. Cho dù là các chiến sĩ phe mình, ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ Lân đều toát ra vẻ kinh ngạc. Xúc thế ư? Đấu khải tăng phúc, lĩnh vực kim long cùng bạo tăng phúc, sát ý cường thịnh hòa nhập vào. Giờ khắc này Đường Vũ Lân đem tất cả của mình đều dung nhập vào bên trong chuôi Hoàng Kim Long Thương này. Hắc Hoàng bị Giang Ngũ Nguyệt đụng vào lỗ hổng, cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền bắn ngược mà ra. Mà Giang Ngũ Nguyệt cũng bị vài con ba an ngăn lại, song phương triển khai va chạm mãnh liệt. Đúng lúc này, trong động quật đột nhiên ảm đạm, ngay sau đó một đạo tia chớp màu vàng ngang trời xuất thế, cơ hồ là chớp mắt đã đến trước mặt Hắc Hoàng. Hắc Hoàng vừa mới bị một quyền của Giang Ngũ Nguyệt oanh lui, cũng cảm giác được một loại sợ run phát ra từ linh hồn. Một đôi cánh sau lưng mãnh liệt khép lại về phía trước, một cái vòng sáng màu đen cực lớn xuất hiện ở đỉnh đầu nàng. Vòng sáng màu đen này nhìn qua như là vương miện ở đỉnh đầu, chính giữa có vầng sáng màu vàng nhàn nhạt lập lòe. Một cái ký hiệu quỷ dị tiếp theo hiển hiện tại trước mặt Hắc Hoàng, hóa thành một mặt tấm thuẫn. Tất cả đây đều là phát sinh tại trong tốc độ ánh sáng. Oanh lên một tiếng nổ, kim quang mãnh liệt bắn ra, tất cả ba an chung quanh đều bị năng lượng chấn động kinh khủng nổ bay. Giang Ngũ Nguyệt cũng bị lực phản chấn động liên tiếp ngã xuống. Phốc lên một tiếng, thân thể Hắc Hoàng lắc lư một cái, trong hai tròng mắt lạnh lùng vô tình rút cuộc toát ra tâm tình chấn động. Cái kia chính là hoảng sợ không dám tin. Phù văn biến thành mặt thuẫn của Hắc Hoàng dĩ nhiên phá toái, trường thương vàng rực đâm xuyên qua lòng bàn tay của nàng, lại đâm vào bờ vai của nàng. Lực hút kinh khủng chớp mắt bộc phát, đã hóa thành từng vầng sáng tràn vào bên trong Hoàng Kim Long Thương. Hắc Hoàng hét thảm một tiếng, chấn động mạnh cánh tay, cưỡng ép đem Hoàng Kim Long Thương ném bay ra ngoài. Nhưng một cánh tay cùng với nửa người bên phải của nàng cũng nhanh chóng héo rũ, bả vai lệch xuống, một bên cánh đều mềm sập rơi xuống. Dung thân nhoáng một cái, nàng đã bay nhanh xông về lỗ hổng, biến mất không thấy gì nữa. Đám cơ giáp đen đã vọt lên bổ sung vào vị trí. Dưới sự trợ giúp phần đông của đấu khải sư liên tiếp đánh chết vài con ba an, rốt cuộc đem lỗ hổng một lần nữa chặn lại. Đằng sau công kích từ xa cũng là càng phát ra hỏa lực. Từng khỏa quang cầu cực lớn không dứt kéo lê thành đường vòng cung rơi vào bên trong sinh vật thâm uyên, bộc phát ra từng đoàn năng lượng chấn động mãnh liệt. Đường Vũ Lân lúc này sớm đã từ trên trời giáng xuống. Lúc này hắn là hồn lực và huyết mạch chi lực đều suy yếu. Hắn còn chưa bao giờ thử đem tất cả lực lượng của mình đều áp xúc tại một kích. Đây cũng chính là Hoàng Kim Long Thương, đổi lại vũ khí bình thường khác căn bản cũng không khả năng chịu đựng được. Kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương lăng không bay trở về, rơi vào trong lòng bàn tay Đường Vũ Lân. Lập tức một cỗ năng lượng khổng lồ như sông như biển đồng thời vọt tới, năng lượng điên cuồng rót vào trong thân thể của hắn. Đường Vũ Lân tựa như nắng hạn lâu ngày gặp mưa, thoải mái rên rỉ một tiếng. Cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương dùng nó chống xuống mặt, đứng ở nơi đó yên lặng hấp thu. Hầu như tất cả năng lượng đều rót vào vòng xoáy khí huyết của hắn. Vòng xoáy khí huyết một lần nữa bắt đầu vận chuyển, cảm giác lực lượng cường đại trước đó chưa từng có truyền khắp toàn thân, cảm giác suy yếu bị quét sạch. Mặc dù hồn lực hồi phục không nhiều bằng khí huyết, nhưng tình trạng của hắn đã lập tức trở về lên tới 6 thành trở lên. Đường Vũ Lân cũng không rõ ràng lắm, một kích vừa rồi như vậy có thể thương tổn được Hắc Hoàng hay không. Cách xuất thủ là thủ pháp ám khí đường môn, ngưng tụ chính là chi lực toàn thân của hắn, hơn nữa kết hợp thuộc tính Hoàng Kim Long Thương đánh đâu thắng đó. Hắc Hoàng vẫn là xem thường hắn, cuối cùng không thể ngăn cản uy năng một kích này, thân thụ trọng thương. Bất quá Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy điều này. Sau khi bị Hoàng Kim Long Thương đâm vào thân thể, còn có thể đem nó rút đi, mà còn có tình huống bị hút khô. Trong lòng thầm kêu đáng tiếc, không hề nghi ngờ, cường đại như Hắc Hoàng, nếu như mình có thể đánh chết một con mà nói. Như vậy đạt được công huân nhất định sẽ rất khổng lồ, đối với mình tấn chức quân hàm tất nhiên có chỗ tốt rất lớn. Bất quá tính là như thế, Đường Vũ Lân cũng thỏa mãn rồi, ít nhất được hấp thu năng lượng Hắc Hoàng. Lúc này hắn cảm giác được năng lượng khí huyết bên trong Hoàng Kim Long Thương như là trường giang đại hà cuồn cuộn không dứt, trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác khoan khoái dễ chịu. Đột nhiên thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, trong cơ thể khí huyết trào lên, làm mặt ngoài làn da hắn đều hiện lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Cái màu đỏ này thoáng có chút không bình thường, Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, vòng xoáy khí huyết chính mình bởi vì xoay tròn tốc độ cao mà màu sắc bắt đầu phát sinh biến hóa, màu vàng nhạt ban đầu đã tiếp cận cháy đỏ rực. Cái loại cảm giác này dường như là có một loại lực lượng sắp nổ bung, hư mất, thoáng một phát hấp thu quá nhiều, chẳng lẽ không chịu nổi ư? Cảm giác đau đớn cũng bắt đầu xuất hiện ở bên trong tất cả xương cốt tứ chi hắn. Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng buồn bực, nhưng hắn hiện tại muốn buông ra Hoàng Kim Long Thương đều không làm được. Một tầng vầng sáng vàng mịt mờ tràn ngập tại bên trên Hoàng Kim Long Thương, nó đang chậm rãi rót vào trong thân thể Đường Vũ Lân. Màu đỏ trên người Đường Vũ Lân cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm. Chẳng qua là hắn hiện tại mặc Long Nguyệt Đấu Khải, trên mặt có mặt nạ che khuất, căn bản là không ai có thể nhìn thấy hắn đang không ổn. Một kích trước đó của hắn đã đánh lui Hắc Hoàng, hơn nữa đem đánh nó bị trọng thương, đã làm toàn trường chịu ghé mắt rồi. Mà sau khi phát ra một kích như vậy, nghỉ ngơi nguyên tại chỗ hiển nhiên là chuyện rất bình thường. Bởi vậy căn bản không có người nghĩ đến, hiện tại hắn vậy mà sẽ xuất hiện vấn đề trên thân thể. Hỏng rồi, trong lòng Đường Vũ Lân ngầm cười khổ. Tuyệt đối không nghĩ tới năng lượng Hắc Hoàng sẽ khổng lồ như thế. Năng lượng chuyển hóa đi qua Hoàng Kim Long Thương đều là đi qua thanh lọc. Nhưng sau khi thanh lọc, năng lượng của Hắc Hoàng như là không có phần cuối, rất khổng lồ. Loại cảm giác này Đường Vũ Lân chẳng qua là tại lúc trước trong Long Cốc hấp thu Long Vân mới có. Nhưng lúc này Hoàng Kim Long Thương truyền đến năng lượng lại càng thêm trực tiếp. Long Vân còn có thể thông qua thời gian dài để hấp thu, dù sao cái kia là tại bên ngoài cơ thể. Còn Hoàng Kim Long Thương cho ra năng lượng lại trực tiếp là rót vào sâu trong thân thể hắn, trực tiếp dung hợp cùng huyết mạch chi lực của hắn. Quá trình này liền quá ngắn ngủi hơn, căn bản cũng không có thời gian để tiêu hóa hấp thu. Thế này là thế nào? Không có cách, phải chọi cứng rồi. Đường Vũ Lân điều động hồn lực quay chung quanh khí huyết chi lực chính mình, thử khống chế hồn hoàn khí huyết thay đổi một cách vô tri vô giác tốc độ xoay tròn, nhưng mà căn bản là không được, hồn hoàn khí huyết xoay tròn càng lúc càng nhanh, cháy đỏ rực làm trong lồng ngực hắn đã hoàn toàn bị chiếu rọi thành màu trắng. Nếu như không phải kinh mạch bản thân hắn cực kỳ cứng cỏi, chỉ sợ lúc này không chịu nổi rồi. Đường Vũ Lân không khỏi ngầm cười khổ, cái này là không chịu nổi rồi. Nếu như phong ấn phá Kim Long Vương tầng thứ 10 bị vỡ mà nói, chẳng phải là sẽ tăng thêm sự kinh khủng ư? Không được, sắp gánh không được rồi. Ý thức nguy cơ mãnh liệt tại trong đầu hắn bay lên, đúng lúc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hồn hoàn khí huyết trong cơ thể mình đột nhiên hướng vào phía trong lệch xuống dưới. Đột nhiên biến hóa này để cho hắn chỉ cảm thấy cả người chính mình tựa hồ cũng theo hồn hoàn khí huyết mà đè ép hướng vào phía trong, dường như toàn thân đều muốn bị áp bách thành mảnh vỡ. Không tốt. Oanh lên một tiếng nổ vang tại trong cơ thể chỉ có Đường Vũ Lân mới có thể nghe được. Bạo tạc nổ tung kinh khủng làm cả người hắn chớp mắt đâm vào trống rỗng, bên trên đấu khải hào quang tỏa sáng. Mà nếu như không có đấu khải che khuất, có thể nhìn thấy trong khoảnh khắc đó trên người Đường Vũ Lân bắn ra khí tức khổng lồ trước đó chưa từng có. Những thứ khí tức này cùng một tầng huyết vụ đồng thời từ trong cơ thể hắn bắn ra. Huyết vụ không phải màu đỏ mà là màu vàng nhạt. Chớp mắt Đường Vũ Lân liền đã mất đi ý thức. Tại thời khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân chính mình đã bị nổ nát vụn thành bột mịn. Chung quanh tiếng nổ vang, tất cả đều chớp mắt bị ngăn cách đến một cái thế giới khác. Linh hồn phiêu lay động trong không khí, tất cả bên ngoài đều biến thành cháy đỏ rực, bên tai chỉ có tiếng vọng nổ vang. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Tư tưởng của hắn đã đọng lại, không cách nào tiếp tục suy tư nữa. Trong lòng càng là tràn đầy kinh hãi trước đó chưa từng có. Không biết qua bao lâu thời gian, dường như đã là mấy thế kỷ, hoặc như là chỉ một chớp mắt. Thân thể Đường Vũ Lân ngưng kết tại đó đang giật giật. Tay vịn lấy Hoàng Kim Long Thương trèo chống lấy thân thể một lần nữa nắm chặt, vững chắc bắt lấy Hoàng Kim Long Thương. Ý thức dần dần trở về, toàn thân tràn đầy đau nhức mãnh liệt. Nhưng bên trong tất cả xương cốt tứ chi lại mơ hồ có loại cảm giác kỳ diệu. Đó là một loại ngứa ngáy đặc biệt thoải mái, mang theo ấm áp nhẹ nhẹ. Ngứa ngáy những nơi đi qua đau nhức nhanh chóng biến mất. Thời gian dần trôi qua, rốt cuộc Đường Vũ Lân tỉnh táo lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt mình nhìn thấy chính là một mảnh thế giới màu vàng. Không phải bên ngoài, mà là trong cơ thể, hắn nhìn đến một mảnh đường cong dài hẹp màu vàng giăng khắp nơi. Cái kia là kinh mạch ư, còn có từng đạo kiên cố màu vàng, là cơ bắp ư, xương cốt như là bảo thạch, màu vàng trong sáng, thậm chí còn có thể nhìn thấy cốt tủy luật động bên trong như là thủy ngân. Nương theo lấy hô hấp, huyết dịch màu vàng trong người chảy xuôi lặp đi lặp lại, cuối cùng hội tụ ở trái tim, lúc sau trái tim đưa đến các nơi toàn thân. Trong cơ thể của hắn đã biến thành thế giới hoàng kim, không phải màu vàng nhạt ban đầu, mà là hoàng kim sáng bóng sáng chói. Đường Vũ Lân vội vàng đem ý thức chuyển rời đến vị trí chỗ ngực mình. Vòng xoáy khí huyết biến mất, đã bị thay thế là một mảnh dài hẹp. Mảnh dài hẹp tựa như quang mang màu vàng kỳ dị tồn tại quanh quẩn một chỗ. Mà những nơi trọng yếu của quang mang màu vàng này có một quả tinh thể hình thoi lớn ước chừng chỉ có bằng móng tay ngón cái, toàn thân hiện lên yên tĩnh lơ lửng tại đó. Thể tích của nó không lớn, nhưng là tất cả quang mang màu vàng. Đường Vũ Lân thoáng một phát liền nhìn thấy, phía trên tinh hạch mơ hồ có từng đạo khe hở tồn tại trên hư không. Mà những thứ khe hở hư không này đúng là phong ấn Kim Long Vương của hắn. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy rành mạch phong ấn Kim Long Vương. Tựa hồ hắn chỉ muốn quang mang kia hướng về trùng kích phong ấn. Tinh hạch ư, chẳng lẽ nói, cái này là cùng loại với hồn hạch, chính là hạch tâm của huyết mạch ư, cũng chính là khí huyết chi lực của mình ngưng kết mà thành ư, Đường Vũ Lân có chút không dám tin. Trên thực tế chính hắn cũng không thể khẳng định vòng xoáy khí huyết chính mình cuối cùng sẽ ngưng kết thành hình như hồn hạch hay không. Sự thật chứng minh, trên thế giới này tựa hồ có một loại quy luật vô hình, huyết mạch chi lực của hắn đã ngưng tụ thành công. Tất cả thống khổ tại một cái chớp mắt đều không còn quan trọng. Cái hạch tâm này hình thành, làm trạng thái thân thể toàn thân của Đường Vũ Lân đều tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Khí huyết chi lực đều muốn ngưng kết thành thể rắn, hóa thành như là hồn hạch. Độ khó to lớn kia so với tu luyện hồn lực phiền toái hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đường Vũ Lân cũng là dưới cơ duyên xảo hợp không ngừng tăng lên bản thân, tăng thêm tăng phúc cho huyết mạch chi lực Kim Long Vương, lúc này mới dần dần đã có trụ cột như vậy. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc điều chỉnh cải thiện đối với thân thể, hắn cơ hồ là theo bản năng liền đặt tên tinh hạch cho mình là Long Hạch. Không có huyết mạch chi lực Kim Long Vương phụ trợ, hắn căn bản không có khả năng có được năng lượng khí huyết cường đại như thế, cho nên dùng Long Hạch để gọi nó là thực chí danh quy. Toàn thân đều trở nên không giống lúc trước, cái loại cảm giác này giống như là đột phá một tầng phong ấn Kim Long Vương. Nhưng không hề nghi ngờ chính là Long Hạch thành hình chẳng những sẽ không tạo thành tổn thương đối với thân thể hắn, ngược lại sẽ để cho tố chất thân thể của hắn tăng lên trên phạm vi lớn. Đã có Long Hạch, Đường Vũ Lân lần thứ nhất có lòng tin trùng kích phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 10 mà không đến mức bạo thể mà chết. Đây tuyệt đối là đại hảo sự trước đó chưa từng có. Long hạch khiến cho hắn trong tương lai tranh thủ thời gian thừa nhận phong ấn Kim Long Vương. Đồng thời, đã có long hạch, tố chất thân thể của hắn rốt cuộc đã đột phá cực hạn của con người, hướng về một tầng khác phát triển. Cái gọi là cực hạn con người chính là trạng thái thân thể có thể đạt tới cực hạn đấu la mạnh nhất. Không hề nghi ngờ, đơn thuần từ trong cơ thể mà nói, Đường Vũ Lân đã đạt đến trình độ này. Trong này mang đến chỗ tốt là cực lớn. Đầu tiên, năng lực thừa nhận thân thể của hắn tăng cường tới trình độ thật lớn. Công kích, phòng ngự, lực lượng đều đã có tăng lên bước dài. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, hồn lực của hắn trong tương lai tăng lên, căn bản không cần lo lắng thân thể chịu không được hồn lực trùng kích. Dùng tố chất thân thể hắn bây giờ, coi như là lập tức có được cấp độ hồn lực siêu cấp đấu la đều không có vấn đề gì. Tốc độ tu luyện trong tương lai chỉ sẽ càng lúc càng nhanh. Tất cả bình cảnh ở trước mặt hắn cũng không thể gọi là vấn đề. Đứng thẳng thân thể, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình. Một cái chớp mắt vừa rồi hắn thật sự cảm thấy chính mình giống như là đã chết, cuối cùng là chịu đựng được. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia biểu lộ thoải mái. Ấn xuống mặt bên nón trụ, mặt nạ hạ xuống, để cho hắn có thể hô hấp đến càng nhiều không khí hơn nữa. Lúc này bên tai liền nghe tới tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Chiến đấu chống cự Thâm Uyên triều tịch vẫn đang tiếp tục. Đường Vũ Lân thoáng giãn ra thân thể mình một chút, cảm giác lực lượng trước đó chưa từng có. Lực lượng bỗng nhiên truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ của thân thể, làm hắn lần nữa rên rỉ lên tiếng. Xương sống sau lưng giống như là cự long thức tỉnh, bắn ra liên tiếp âm thanh đồng đột. Lúc này Giang Ngũ Nguyệt đang ngăn chặn lỗ hổng, các chiến sĩ khác theo vào phủ kín. Hắn đã lui trở về, thối lui đến bên cạnh Đường Vũ Lân. Hắn nhịn không được một bàn tay đánh vào trên vai của hắn. Vậy mới tốt chứ, vừa rồi nhờ có ngươi rồi. Bất quá lĩnh vực kia của ngươi làm sao lại duy trì thời gian ngắn ngủi như vậy? Đường Vũ Lân bên này thân thể xảy ra một chút vấn đề, lĩnh vực Kim Long cùng bạo tự nhiên cũng biến mất. Bất quá cuối cùng là để cho mọi người mượn thời gian ngắn ngủi ngăn lại sinh vật Thâm Uyên điên cuồng trùng kích. Đường Vũ Lân cười khổ nói, vừa rồi thân thể đã xảy ra một ít vấn đề, thoáng một phát kiệt lực, cho nên duy trì không được. Một thương vừa rồi thật đẹp nha, không nghĩ tới ngươi liền có thể làm trọng thương Hắc Hoàng. Bất quá đáng tiếc không thể giữ nàng lại, nói cách khác, ngươi có thể đã lập được đại công rồi. Đường Vũ Lân lòng còn sợ hãi mà nói, con Hắc Hoàng kia thật là đáng sợ, cảm giác so với ma mị còn cường đại hơn. Đúng vậy, Giang Ngũ Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng không phải như vậy. Hắc Hoàng vừa rồi trong Hắc Hoàng nhất tộc cũng không tính là mạnh nhất. Nó đáng sợ nhất ở chỗ tiềm lực trưởng thành. Bên trong Thâm Uyên Vương giả liền có nhất mạch là Hắc Hoàng, hơn nữa còn là nhất mạch mạnh nhất. Năm đó sinh vật Thâm Uyên lần đầu tiên phủ xuống, vị đế quân kia chính là Hắc Hoàng nhất mạch. Người hôm nay nhìn thấy Hắc Hoàng này còn không có hoàn toàn hóa thân thành hình người. Hắc Hoàng rất kinh khủng, từ bên ngoài nhìn vào cùng con người chúng ta không có cái gì khác biệt. Bọn hắn có thể thông qua các loại thủ đoạn trà trộn vào chúng ta bên này. Tại thời điểm trước kia đã từng mang đến cho Huyết Thần quân đoàn chúng ta mấy lần tai họa thật lớn. Sau đó chúng ta đã có thủ đoạn dự phòng, trang bị dò xét càng thêm kín đáo, lúc này mới chém giết vài tên Hắc Hoàng, khiến chúng nó không dám dùng loại thủ đoạn này nữa. Có thể thông qua Thâm Uyên thông đạo hẹp hòi tiến vào chúng ta bên này, Hắc Hoàng là mạnh nhất bên trong sinh vật Thâm Uyên. Ma mị nhất mạch tuy rằng cũng có thể tạo ra vương giả, nhưng các ma mị nhất mạch kia vẫn luôn phụ trợ cho Hắc Hoàng nhất mạch, xem như Hắc Hoàng là đồng minh cường đại nhất. Hắc Hoàng xuất hiện, chỉ sợ Thâm Uyên triều tịch lần này ma mị cũng sẽ xuất hiện, trận chiến này sẽ khó khăn. Giang Ngũ Nguyệt vừa nói xong, một đạo thân ảnh liền từ phía sau bay tới, toàn thân bao trùm lấy áo giáp màu bạc, cánh mở ra, một vòng quang hoàn màu bạc liền chiếu rọi tại dưới chân hắn. Cái này là lĩnh vực đấu khải chính thức, Tam Tự đấu khải. Cuối cùng viện quân cường đại đã tới, bởi vì mang theo mặt nạ nhìn không thấy tướng mạo, nhưng từ trên thân người này phóng thích ra khí tức đến xem, tuyệt đối là một vị cường giả. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra, có vị này trấn nhiếp toàn trường, tính là còn có Hắc Hoàng đến cũng sẽ dễ dàng đối phó một chút. Nếu như ngươi kiệt lực, trước hết về nơi trú quân nghỉ ngơi và hồi phục đi. Ban đặc công các ngươi vốn là không cần tham dự chiến trường chính diện. Yên tâm, tuy rằng ngươi không thể đánh chết tên Hắc Hoàng kia, nhưng công huân nhất định sẽ có ghi chép. Ngăn chặn lỗ hổng, đánh lui Hắc Hoàng, tránh khỏi tổn thương cho chúng ta. Ta đại biểu các huynh đệ danh nhất cảm ơn ngươi. Đường Vũ Lân nói, trưởng quan, đây là điều ta nên làm. Trạng thái thân thể của ta không có vấn đề gì, để cho ta tập trung tinh thần chiến đấu đi. Ta muốn xông lên tuyến đầu tiên. Giang Ngũ Nguyệt ha hả cười một tiếng. Vậy mới tốt chứ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là huynh đệ của ta rồi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, hạ giọng nói. Điều kiện tiên quyết là, ngươi đừng tranh đoạt Vũ Tuyết cùng ta. Nói cách khác, trên chiến trường chúng ta là huynh đệ, dưới chiến trường vẫn là địch nhân rồi. Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Ta thật sự có bạn gái rồi mà. Giang Ngũ Nguyệt ha hả cười một tiếng. Như vậy lại càng là tốt nhất, ngươi đã muốn đến phía trước, vậy cùng một chỗ đi. Có một vị huyết thần ở chỗ này trấn nhiếp, liền không cần ta chỉ huy nữa rồi, đi thôi. Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt cùng một chỗ chạy về phía trước mặt. Một bên chạy, Đường Vũ Lân hỏi, huyết thần là cái gì? Giang Ngũ Nguyệt nói, chính là ngành cường đại nhất của huyết thần quân đoàn chúng ta. Quân đoàn chúng ta cũng bởi vậy mới được đặt tên như thế. Trước mắt huyết thần tổng cộng có 9 vị. Tất cả đều là cấp bậc tu vi phong hào đấu la, Tam tự đấu khải sư. Hơn nữa với đoàn trưởng, hai vị phó đoàn trưởng, còn có hai vị sư trưởng. Tổng cộng là 14 vị phong hào đấu la, tam tự đấu khải sư. Đường Vũ Lân nghe hắn vừa nói như vậy không khỏi hít sâu một hơi. 14 vị tam tự đấu khải sư ư, chiến lực như vậy tuy rằng vẫn không thể so với cùng Sử Lai Khắc học viện lúc trước, nhưng trên đại lục cũng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Liên bang chiến thần điện cũng chỉ có không quá 18 vị chiến thần. Tuy rằng không biết thực lực các chiến thần như thế nào, nhưng đại đa số chỉ sợ cũng chính là tam tự đấu khải sư. Nói cách khác, nội tình huyết thần quân đoàn so với chiến thần điện cũng xê xích không bao nhiêu. Khó trách bọn hắn có thể siêu nhiên như thế không quan tâm thân phận chính mình. Khó trách đa tình đấu la sẽ đem mình đưa đến nơi đây. Nếu như mình có thể có được huyết thần quân đoàn ủng hộ, tương lai phục hưng học viện liền có hy vọng. Giang Ngũ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân đã tới. Các chiến sĩ phía trước tự nhiên tách ra, tránh ra cho bọn hắn một cái thông lộ. Trong miệng Giang Ngũ Nguyệt phát ra một tiếng gào thét, thân thể nhanh chóng phóng to, ngang nhiên nhảy vào trong đó. Phương thức chiến đấu của hắn hoàn toàn là cực kỳ ngang ngược bá đạo. Nhị tự đấu khải phụ thể, một đôi nắm đấm chính là vũ khí tốt nhất của hắn. Một cái công kích liền phá một con ba an. Đường Vũ Lân theo sát phía sau, tại bên dưới nhị tự đấu khải tăng phúc, hắn thân cao cũng vượt qua 2,5 mét. Sau lưng hai cánh mở ra, đồng thời hoàng kim long thương trong tay quất ngang mà ra. Đem đám phệ tích xông lại tất cả đều bị quất cho thân thể phá toái. Cùng lúc đó cổ tay hắn chấn động, hoàng kim long thương lập tức huyễn hóa ra trăm ngàn đạo thương mang. Phía trước một mảng lớn biên bức tứ chảo liền bị thương mang thôn phệ, hóa thành khí lưu nương theo lấy hoàng kim long thương hấp thu mà vào, lần nữa hấp thu năng lượng sinh vật thâm uyên. Lần này Đường Vũ Lân lại phát hiện có chỗ khác. Lúc đầu hấp thu năng lượng biên bức tứ chảo còn rất rõ ràng, nhưng lần này cảm giác chỉ là tựa hồ chỉ có vài đạo khí lưu tràn vào. Trung quanh long hạch quang mang thoáng lóe lên một cái hào quang, bản thân long hạch liền một điểm động tĩnh đều không có. Đây là yêu cầu cao hơn đối với năng lượng, hay là cần càng nhiều hơn? Đường Vũ Lân còn không biết rõ, nhưng thân trên chiến trường cũng không có cho hắn thời gian suy nghĩ thêm nữa. Lúc này ở hậu phương dưới hỏa lực áp chế, sinh vật thâm uyên có thể vọt tới cận chiến doanh trước mặt, tuy rằng số lượng không ít, nhưng đại bộ phận đều là bị thương, bên cạnh đều có đồng bạn, chính mình chỉ cần hướng ngay phía trước công kích, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Không cần cân nhắc mặt khác, chỉ cần thỏa thích phát ra là được rồi. Chân phải một đạp trên mặt đất, một tầng vầng sáng màu vàng liền hướng về phía trước khuếch tán ra, chính là kim long hám địa. Hai con ba an phóng tới gần Giang Ngũ Nguyệt lập tức thân thể dừng lại, xu thế trùng kích rõ ràng thu liễm. Trung quanh hai mặt tấm thuẫn liền đánh ra, đụng vào bọn hắn. Giang Ngũ Nguyệt thân hình lóe lên, trong hai tay riêng phần mình xuất hiện một thanh đại chùy, song chùy vung vẩy. Oanh lên một tiếng, một con ba an bị nện bay. Một con khác thì là bị kim long hám địa chui ra tám con kim long trùng kích bên người, cùng đụng trở về trong phạm vi hỏa lực viễn trình. Lần này thi triển kim long hám địa, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác không giống trước. Thời điểm hắn sử dụng kim long cửu thức, hào quang long hạch lập lòe, toàn thân khí huyết chi lực chớp mắt bạo tăng. Uy lực kim long hám địa ít nhất tăng lên gấp đôi trở lên. Đổi thành trước kia, ba an mạnh mẽ như vậy cũng không phải kim long cửu thức thoáng một phát có thể đụng bay ra ngoài được. Vang lên một tiếng hoàng kim long hống, đầu rồng màu vàng cực lớn từ thân thể Đường Vũ Lân chui ra, sau đó liền bao phủ cả người hắn. Long âm cực lớn truyền khắp toàn trường, thậm chí ngay cả âm thanh nổ tung của hỏa lực đều bị áp chế. Khoảng cách gần nhất có mười mấy con sinh vật thâm uyên tương đối nhỏ yếu, lại bị một tiếng hoàng kim long hống này trực tiếp chấn vỡ, hóa thành khí lưu bay về. Mà cho dù là thực lực đám sinh vật thâm uyên rất mạnh cũng đều là tốc độ chậm lại. Áp lực cận chiến doanh bỗng nhiên giảm xuống, để cho bọn chúng đã có cơ hội thở dốc. Trên không trung, vị huyết thần kia cũng không khỏi ánh mắt nhìn hướng trên chiến trường. Đấu khải sư cận chiến doanh là không ít, nhưng nhị tự đấu khải sư cũng không nhiều. Hai người Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt ở một chỗ, cánh sau lưng mở ra vẫn là rất dễ làm người khác chú ý. Nhìn cái đầu rồng màu vàng cực lớn gào thét, ánh mắt vị huyết thần này cũng không khỏi khẽ nhúc nhích. Sau đó tai của hắn liền vang lên âm thanh, hắn khẽ gật đầu. Đối với Đường Vũ Lân quan tâm thêm vài phần, giống gầm lên một thét giận dữ từ trong thâm uyên thông đạo. Một cỗ khí lưu màu xám trắng bỗng nhiên tuôn ra, đem công kích từ xa ngăn trở lại. Ngay sau đó một đạo hào quang màu xám trắng bỗng nhiên điểm ra. Mục tiêu chính là Đường Vũ Lân, đó là cái gì? Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong đầu của mình ý thức chớp mắt tựa như đọng lại, toàn thân huyết dịch cũng là như thế. Hắn hoảng sợ nhìn thấy, từ trong thâm uyên thông đạo vươn ra là một ngón tay cực lớn. Một ngón tay cực lớn đường kính vượt qua 10 mét. Đầu ngón tay là móng tay màu trắng, móng tay gần như là trong trong suốt. Ngón tay tuy rằng cực kỳ vừa thô vừa to, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác hết sức thon dài. Chẳng qua là trong nháy mắt, cái kia ngón tay đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Đúng lúc này một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, hào quang sáng chói tựa như khai thiên tích địa. Đao mang rộng lớn hơn 10 mét cực lớn vừa vặn bổ vào bên trên móng tay cực lớn kia, phát ra một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc. Các chiến sĩ cận chiến doanh hầu như đồng thời bạo lui, mà chung quanh phần lớn sinh vật thâm uyên cũng bởi vì nổ lớn kinh khủng này mà thân thể phá toái. Trên người Đường Vũ Lân chợt nhẹ, cái loại cảm giác áp bách hít thở không thông này biến mất. Hắn cuống quýt rút lui vài bước, cũng là hoảng sợ biến sắc. Che ở trước người hắn rõ ràng là vị tam tự đấu khải sư kia. Vũ khí của hắn là một thanh đại đao, mỗi một đao chém ra đều là đao mang cực lớn. Cấp bậc tu vi phong hào đấu la tăng thêm tam tự đấu khải tăng phúc, liên tiếp mười mấy đao chảm kích ở trên ngón tay cực lớn đằng kia. Ngón tay chậm rãi uốn lượn, sau đó đột nhiên búng ra. Một cỗ hào quang màu xám trắng kinh khủng oanh kích trên người Tam Tự Đấu Khải Sư ở đằng kia. Tam Tự Đấu Khải Sư bay ngược mà ra, hắn điều chỉnh cánh dưới sự khống chế cưỡng ép hướng về nghiêng phía trên bay đi. Sau đó hung hăng đụng vào trên vách động, toàn thân đều dính trên vách động. Thế nhưng ngón tay cực lớn cũng là run rẩy, cực kỳ không cam lòng rụt trở về. Lúc này sắc mặt Đường Vũ Lân đã là một mảnh trắng xám. Nhìn về Giang Ngũ Nguyệt phía bên cạnh cũng là sắc mặt khó coi. Đây là cái quái gì, ta cũng không biết. Giang Ngũ Nguyệt cũng là hoảng sợ biến sắc. Trước loại này làm người ta có cảm giác tuyệt vọng hít thở không thông, hắn cũng có cảm giác được không có rõ ràng như Đường Vũ Lân. Nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cái ngón tay kia nếu là điểm hướng chính mình cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật một phát, bởi vì vừa mới tu luyện ra Long Hạch, niềm vui sướng lập tức không còn sót lại chút gì. Cùng so với cường giả chân chính mình vẫn là quá nhỏ bé. Không nên nhụt chí, trực tiếp công kích Thâm Uyên Quân Vương. Có thể dẫn động Thâm Uyên Quân Vương trực tiếp vượt giới ra tay đối với ngươi, ngươi đủ để tự hào rồi. Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp, ngân quang lóe lên, vị Tam Tự Đấu Khải Sư kia đã một lần nữa xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu bọn họ. Không thể nghi ngờ, âm thanh kia là từ chỗ của hắn truyền đến. Đường Vũ Lân hướng vị ân nhân cứu mạng gật đầu, trong tay Hoàng Kim Long Thương triển khai, lần nữa cùng sinh vật Thâm Uyên chiến tại một chỗ. Long hạch cuồn cuộn không dứt giúp hắn cung cấp lấy năng lượng khổng lồ. Bị vị Thâm Uyên Quân Vương kia kích thích, Đường Vũ Lân lại một lần dùng ra lĩnh vực Kim Long cuồng bạo. Ban đầu chỉ có thể tác dụng đường kính 50m, tại khi long hạch tăng lên, vậy mà đạt đến đường kính 120m, 200 người phe mình đều bị bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời lập tức là tăng nhiều, cưỡng ép áp bách lấy đại quân sinh vật Thâm Uyên hướng lui về phía sau. Khe hở giữa sinh vật Thâm Uyên lẫn nhau càng nhỏ đi, đằng sau công kích từ xa đả kích cũng càng hữu hiệu. Trong lúc nhất thời, số lượng sinh vật Thâm Uyên thương vong tăng lên gấp bao nhiêu lần. Giang Ngũ Nguyệt lấy được tăng lên rõ ràng nhất. Lĩnh vực Kim Long cuồng bạo không chỉ là diện tích che phủ lớn, tăng lên hiệu quả cũng mạnh hơn. Giang Ngũ Nguyệt thậm chí có thể cảm giác được tu vi của mình tại bên trong lĩnh vực đều đã có trực tiếp tăng lên, dường như ở chỗ sâu trong huyết mạch có đồ vật gì đó thức tỉnh nó. Một đôi cự trùy tung hoành đóng mở như vào chỗ không người, cho dù là Ba An đều rất khó chống đỡ được bộ pháp hắn tiến lên. Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt đứng sóng vai, hai người với tư cách là mũi tên của cận chiến doanh, mạnh nhất đứng vững đánh tan những sinh vật Thâm Uyên kia, liên tiếp đánh chết 4 con Ba An, cưỡng ép bắt bọn nó bước lui đến gần cửa vào thông đạo. Đường Vũ Lân giết được rất cao hứng, Hoàng Kim Long Thương triển khai, sinh vật Thâm Uyên chung quanh chết đi càng nhiều. Khí lưu màu xám đen bị Hoàng Kim Long Thương không dứt hút vào trong cơ thể. Thời điểm hắn đánh chết Ba Han, thân thể cảm giác rõ ràng nhất, bởi vì long hạch hấp thu năng lượng khổng lồ mà bắt đầu trở nên lóe sáng. Nếu như nói ban đầu vòng xoáy khí huyết có thể hấp thu năng lượng là 100%, sau khi Hoàng Kim Long Thương thanh lọc, như vậy hiện tại long hạch Đường Vũ Lân hấp thu chính là đem cái 100% này áp xúc trở thành 1%, ngưng tụ thành năng lượng tinh hoa nhất hóa thành cho chính mình dùng. Đừng nhìn tỷ lệ này thấp xuống rất nhiều, nhưng Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được long hạch chính mình đang to dần. Tốc độ này rất chậm, nhưng mà chỉ có cái loại năng lượng bị áp xúc gấp trăm lần mới có thể để cho nó có cảm giác dần dần phóng to. Đường Vũ Lân thích chiến trường như vậy, tuy nói trước đó suýt nữa Thâm Uyên Quân Vương đem hắn tiêu diệt, nhưng phía trên có huyết thần thủ hộ, hắn căn bản không sợ. Cho dù có ma mị hay là hắc hoàng ở chỗ này, hắn cũng có sức liều mạng. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.